phía trước là Võ An huyện, nơi này huyện khu cách xa nhau vẫn là rất đại, cách xa nhau đều không sai biệt lắm, trung gian còn có thể kiến hai cái huyện. Khả năng xem nàng hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, một cái thành đô bản địa bộ đội đặc chủng hướng nàng giải thích, nói có thể là nhớ lại cái gì, ánh mắt có chút nhu hòa, hiện tại đều tháng 10 còn hảo, ở 6-7 tháng nhất nhiệt thời điểm, chính là ở cùng hỏa thượng nướng giống nhau. Khi đó chúng ta huấn luyện, liệu ý xem hắn vẽ, mặt hồi ức, không nghĩ đánh gãy hắn, nhưng vẫn là nói, người không thể sống trong quá khứ. Nếu là lại nói như vậy đi xuống, mỗi người đều phải bắt đầu nhớ tới những cái đó chuyện thương tâm. Không nghĩ tới Liệu Ý sẽ đánh gãy hắn, người kia giật mình, chỉ nhìn đến Liệu Ý một đôi sáng ngời đôi mắt nhìn hắn. Cứ việc thái dương cũng không lớn, nhưng hắn vẫn là có thể nhìn đến trong đó lấp lánh sáng lên lường sắc. Ngay sau đó phản ứng lại đây, hắn không phải không biết đúng mực người, biết Liệu Ý muốn nói cái gì, chỉ là thấy cảnh thương tình nhất thời không nhìn xuống. Muốn nói lời cảm tạ lại nhìn đến Liệu Ý lại đem đầu chuyển hướng về phía bên ngoài, chỉ chừa cho hắn một cái ót, chỉ có thể một người ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Nhưng là thật mau, hắn cũng cảm thấy có cái gì không đúng địa phương, có tiếng súng mà thanh âm truyền đến địa phương, chính là cái kia Liệu Ý hiện tại nhìn về phía phương hướng, chỉ là không biết việc này có phải hay không trùng hợp, nếu không phải, như vậy. Này đó dị năng giả bản lĩnh thật đúng là đại. Đội trưởng lái xe Giang Đình hướng An Hành dò hỏi. An Hành ngay sau đó mệnh lệnh giảm tốc độ hướng tiếng súng chỗ đi tới, tùy thời bảo trì độ cao cảnh giác. Đúng vậy, Kim Lộ Dương là một nữ hài tử, nàng từ trong nhà chạy ra, tới lúc sau liền vẫn luôn đi theo một cái đoàn xe muốn bắt thượng. Chỉ là cái này đoàn xe hiện tại chỉ có 12 cái nam, còn có nàng cùng Tô Hạ hai cái nữ. Nữ hài tử ban đầu là không ngừng hai cái, mặc kệ nam nữ đều còn muốn càng nhiều, chỉ là ở một lần trong bóng đêm gặp tang thi, mặt khác mấy cái nữ hài ra tiếng thét chói tai, hấp dẫn mặt khác một đám tang thi, đoàn xe bởi vậy tổn thất vài người, khí dẫn đầu người đem các nàng ném vào tang thi trong đàn. Từ đây lúc sau nàng cũng không dám lại kêu, sợ hãi cùng các nàng giống nhau, liền tính lần đó lúc sau bọn họ đối nàng lại kém, nàng cũng không dám phản kháng, mà nàng ở đoàn xe thân vô vật dư thừa, có thể nghĩ vận mệnh là thế nào. Ở bọn họ nhận chi, nữ nhân chính là chói buộc, nhát gan lại không có bản lĩnh, trừ bỏ dùng để phát tiết cái gì dùng đều không có, Tô Hạ ngoại trừ. Tô Hạ là cái gì năng giả, ở bên trong này năng lực cũng là không tồi, mọi người đối nàng ý tưởng lại không dám thật sự đắc tội nàng. Ngược lại bởi vì nàng năng lực đối nàng thật khách khí. Nàng đã từng hướng Tô Hạ xin giúp đỡ, chính là Tô Hạ chỉ là nhìn nàng không nói lời nào, chào phúng, trong ánh mắt rõ ràng biểu đạt một cái ý tứ chính ngươi không bản lĩnh có thể quái. Ai, là ngươi tự tìm, có bản lĩnh liền đi. Nhớ tới Tô Hạ đã từng nhìn kia mấy cái nữ hài bị ném vào tang thi đôi, ánh mắt lạnh nhạt chào phúng, lúc ấy nàng toàn thân liền toát ra một cổ khí lạnh, giống như một chậu nước lạnh từ đầu tưới đến chân. Bởi vậy, cứ việc Tô Hạ không nói gì, cứ việc nàng vẫn là xem minh bạch cái kia ý tứ, nhưng nàng không dám đi, thậm chí không dám đối nàng lớn tiếng nói chuyện. Hướng nàng như vậy, đến bất cứ địa phương đều là giống nhau vận mệnh, khả năng còn sẽ thảm hại hơn, ít nhất nơi này còn có thể ăn no. Nàng trước kia trước nay đều không có thể hồi quá đói cảm giác, nhưng là từ có một lần lúc sau, sẽ không bao giờ nữa có thể chịu đựng. Cái loại này liền gió thổi qua đều giống như có thể làm nàng lung lay sắp đổ, dạ dày dảo đến độ muốn quay cuồng thắt cảm giác, nàng một khắc đều chịu đựng không được. Chính là hiện tại là không có cách nào sao. Khoảng cách Nam Dương căn cứ còn có một giờ xe trình, bọn họ chỉ là đi ngang qua cái này huyện thành muốn đi tìm điểm vật tư, liền gặp gỡ tang thi. Nhưng là, Kim Lộ Dương nhìn lại một người bị tang thi bắt được, nàng rõ ràng nhìn đến, liền như vậy nhẹ nhàng một chút, cái kia ngày thường lấy nàng phát tiết tàn nhẫn nhất, nàng cũng sợ nhất người sau lưng xuất hiện năm đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương. Hắn phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thanh âm kia bén nhọn phản phất móng tay hoa ở pha lê thượng. Những cái đó tang thi cùng nàng trước kia gặp qua cũng không giống nhau, có muốn vài thương mới có thể bạo phá một cái tang thi đầu, một quyền là có thể đem xe đánh lõm vào đi, còn có tốc độ thật sự là quá nhanh, căn bản là đánh không chúng. Không hề nghi ngờ, chúng nó tiến hóa, hoặc là tân tang thi xuất hiện. Viên đạn càng ngày càng ít, từ kia ngay từ đầu dậy đặt đến bây giờ thưa thớt trong thanh âm lạ, có thể nghe ra tới ít nhất có một nửa người ngã xuống, chỉ còn lại có vài người ở ngoan cường chống cự. Nàng gắt gao che miệng lại không dám nói lời nào, đem thân thể hướng trong xe dựa vào càng co chặt thành một đoàn, phản phất như vậy liền sẽ không bị chú ý tới. Chính là, thùng xe môn đột nhiên mở ra, một người thật mạnh bắt lấy cánh tay của nàng, muốn đem nàng kéo ra ngoài. Người kia trên tay đã bị thương, có thật dài một đạo vết chảo, vừa thấy liền biết là tang thi chảo ra tới, nàng cũng rất rõ ràng lúc này hắn muốn kéo nàng đi xuống làm gì. Chính là nàng không muốn chết, ít nhất không nghĩ bị tang thi ăn thành một bộ khung xương giống nhau chết đi, như vậy. Nàng trên đời thường sống như vậy nhiều năm tính cái gì? Phóng, buông ta ra. Nàng cầm lấy đặt ở trên xe bóng chày bỗng hung hăng gõ đến người kia trên đầu, trên tay lực đạo buông lỏng. Có thể là nàng ngày thường vô hại bộ dáng làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác, khả năng trên người hắn virus đã bắt đầu phát tác không có bao lớn lực đạo. Kim Lộ Dương cứ như vậy tử tâm hung ác, đem cái kia cao lớn nam nhân đẩy ra ngoài cửa, thật mạnh đóng lại cửa xe. Nàng rốt cuộc có thể chính mình cầm lấy vũ khí, phía trước rất nhiều lần nàng cũng không dám tự mình đối mặt tang thi. Chính là, nàng hiện tại bạo phát cuộc đời này lớn nhất dũng khí, thời gian lại giống như không hề cho nàng cơ hội này. Cái kia bị nàng hung hăng đẩy ra đi nam nhân biết chính mình đã vào không được, mà phía sau tanh hôi hương vị càng ngày càng gần, hắn cũng sống không được. Chính là hắn không nghĩ làm cái kia nhất yếu đuối hèn mọn nữ nhân tồn tại, virus hiện tại đã cắn nút hắn thần kinh, chết cũng muốn kéo một cái đệm. Lưng, tay đã sắp không sức lực, nhưng vẫn là giơ lên súng lục nổ súng đánh nứt ra pha lê là chống đạn, mấy thương súng dưới chỉ là xuất hiện vết rách, nhưng cũng đủ rồi. Hắn ngửa mặt lên trời cười ha ha, đem súng lục nhắm ngay chính mình huyệt thái dương, phanh một tiếng khấu hạ cò súng đánh ra cuối cùng một viên đạn, huyết hoa bắn khởi ở rách nát cửa sổ xe hạ lưu lại một chuỗi vết máu. Bởi vì mùi máu tươi quá nặng, tang thi khả năng không có phát hiện trong xe còn có một người. Kim Lộ Dương nghe bên ngoài nút thanh, từng luồng buồn nôn cảm giác không ngừng dâng lên, nhưng nàng không dám ra tiếng, liền hô hấp đều hận không được muốn dừng lại. Bên ngoài cách đó không xa tiếng súng tại đây một khắc toàn bộ cách xa nàng đi. Chỉ có trong xe ngoài xe thanh âm ở nàng bên tai tiếng vọng. Trong tay bắt lấy bóng chày bỗng khẩn trương toát ra mồ hôi, thời gian chậm giống như một cái chậm rãi hành tẩu lão nhân giống nhau, nhưng nàng lại hy vọng như vậy dừng lại. Sợi tóc theo mồ hôi, dừng ở trong ánh mắt. Chua xót đến không được, nhưng nàng vẫn là không dám dùng tay đi lau một xác, thậm chí cũng không dám chớp mắt. Đột nhiên, ở nàng khẩn trương đến không được thời điểm, hết thảy thanh âm giống như đều đình chỉ, bên ngoài tang thi lập tức không hề tiếp tục cắn nuốt, mà là phát ra một tiếng gầm rú. Ban đầu thưa thớt thương vang có dậy đặt lên, còn bàn đại ra theo hưng phấn tiếng gào. Kim Lộ Dương lập tức kích động lên, có thể cứu chữa viện giả tới, nước mắt lập tức chảy ra. Liền hô hấp đều trọng vài phần. Một con tang thi tay liền như vậy duỗi tiến vào, mấy khối toái pha lê mang theo vết máu dần ở ghế trên. Tang thi cánh tay mặt trên thịt khô dáng biến thành màu đen, còn mang theo kia bén nhọn phím thanh trường móng tay. Nàng lập tức hoảng hốt không thôi, liền dùng bóng chày bỗng đánh. Nàng biết nếu cái này tang thi cùng nếu nàng vừa rồi gặp qua những cái đó tang thi giống nhau nói, là như thế nào cũng tránh không khỏi đi. Nhưng nàng vẫn là tưởng thử một lần. Thật vất vả bùng nổ dũng khí tưởng hảo hảo tồn tại, cứ việc này dũng khí ở người khác xem ra sẽ có chút không thể hiểu được. Chỉ là nàng tưởng tượng tang thi tiếp theo cái động tác cũng không có xuất hiện, kia chỉ tang thi tay đã rũ xuống dưới, đầu cũng treo ở cửa sổ xe thượng duy trì suy nghĩ muốn bò tiến vào tư thế. Kim Lộ Dương rõ ràng nhìn đến, cái kia trên đầu không có lỗ đạn, không có huyết hoa bắn ra, mà là cắm một phen lá liễu phi đao, ở thái dương hạ lóe lượng bạch quang mang. Kim Lộ Dương bị dọa đến không dám động một chút, nín thở đợi thật dài thời gian, thẳng đến không hề có tang thi giống lên một tiếng, ngược lại có xe thúc đẩy dừng lại thanh âm truyền đến, nói chuyện thanh cũng càng ngày càng vang mới dám lại xuyển một chút khí. Nàng đôi tay run rẩy khai mặt khác một quạt gió môn tưởng đi ra ngoài, chỉ là không nghĩ tới toàn thân giống không có sức lực giống nhau ngã xuống. Nàng cũng mặc kệ cái gì chật vật không chật vật, tay chân cùng sử dụng nghiêng ngã lão đảo chạy đến những người đó trước mặt. Chỉ là trước mắt tàn phá cảnh tượng lại làm nàng toàn thân tê dại, loại này bộ dáng không phải lần đầu tiên thấy, chính là nàng mỗi lần vẫn là không thể thói quen. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, bọn họ đoàn xe còn có thể đứng, trừ bỏ nàng, cũng chỉ dư lại Tô Hạ. Đến nỗi cứu viện giả có mấy người tò mò nhìn nàng, đại khái không nghĩ tới trong xe còn có thể có người chạy xuống tới. Nàng đi đến một cái nhìn qua tốt nhất nói chuyện nữ hài tử trước mặt, mở miệng nói lời cảm tạ. Người kia kinh ngạc nhìn nàng, có lẽ không nghĩ tới nàng câu đầu tiên lời nói là cảm ơn, hướng nàng gật gật đầu. Nàng bộ dáng này chỉ là vì để cho người khác đối nàng càng để bụng mà thôi, cho dù thường thường không nhiều ít tác dụng. Lưu ý là cuối cùng một cái xuống xe, phanh một tiếng thật mạnh đóng cửa xe, lọt vào trong tầm mắt có thể thấy trên mặt đất thi thể đổ đầy đất, mặc kệ người cùng tang thi đều có. Nàng cũng mặc kệ trên mặt đất có bao nhiêu vết máu, dù sao này quân ủng hậu, thật liền trực tiếp bước đi đến tang thi đảo nhiều nhất địa phương. Liễu Ánh ở sau người kêu nàng, ai? Ý ý, ngươi đi kia làm gì? Liễu Ý cũng không quay đầu lại, muốn biết liền chính mình lại đây xem. Liễu Ánh biểu môi, ba ba theo qua đi. Bất quá nàng có thể so Liễu Ý chú ý một ít, thật cẩn thận vòng qua những cái đó vết máu cùng thi thể. Kim Lộ Dương ngốc ngốc nhìn Liễu Ý các nàng đi qua đi, cái kia Ý Ý cùng nàng trước kia đồng học rất giống, nhưng là khí chất lại tuyệt đối không giống nhau. Nếu là cùng cá nhân nói, nàng như thế nào sẽ ở như vậy thế giới sống sót? Nhưng là, nàng lại chào phúng cười, nghe nói các nàng ra nàng quân giới có phương pháp, có lẽ vẫn là quá đại tiểu thư sinh hoạt cũng nói không chừng. Lại lập tức phục hồi tinh thần lại cùng Tô Hạ cùng nhau, bắt đầu cùng cái kia kêu Tưởng Linh Phong nữ hài tử nói chuyện phiếm. Liệu Ý cũng không biết nói như vậy, trong thời gian ngắn có người liền đem nàng suy nghĩ cái thấu, nhưng liền tính biết cũng sẽ không để ý. Hiện tại không ai có thể uy hiếp đến nàng. Đi đến mấy cổ tang thi bên cạnh cẩn thận quan sát, còn có thể nhìn đến chúng nó lớn lên lại trường lại sắc bén móng tay, nàng thật sâu nhíu mày, từ trong không gian đem đường đao lấy ra tới. Ý ý, làm sao vậy? Liệu Ánh nhìn nàng đối với tang thi thi thể phát ngốc, thậm chí còn lấy ra đường đao, không biết nàng muốn làm gì. A Ánh, ngươi vừa rồi không có phát hiện không thích hợp sao? Những cái đó tang thi cùng bình thường bất đồng, kỳ thật thật rễ dàng nhìn ra tới. Liệu Ánh ở bên người nàng cong lưng, nhưng nhìn đến kia ghê tởm thi thể lại đem thân thể banh thẳng, đôi tay ôm trước, ta bất quá một cái quay đầu, này đó tang thi liền toàn bộ bị các ngươi cấp phóng đổ, bất quá là giống như có cái gì không thích hợp. Nơi này tuy nói chỉ có mười mấy người, nhưng cũng không đến mức không đối phó được hai mươi mấy người tang thi. Hơn nữa, bọn họ còn có thương, như vậy lập tức liền đều bị cắn, liền thừa hai nạn. Liễu Ý đại đại thở dài một hơi, đem đường đao chui vào tang thi đầu, nàng phải nói đường đao thuộc tính đích xác không tồi sao. Không có bất luận cái gì tắc cảm truyền đến, ngươi không phát hiện sao. Chúng nó móng tay biến dài quá, tốc độ biến nhanh, lực lượng cũng biến đại. Liễu Ý chỉ vào trên xe vết sâu đối nàng nói. Liệu Ánh nhìn Liệu Ý động tác trợn mắt há hốc mồm, sau đó lắp bắp trả lời, lần trước chúng ta đi Tây Cống thôn ngươi liền đề qua chúng nó tiến hóa, sau lại cũng ở nghiên cứu khoa học bộ nhìn những cái đó màu trắng tinh hạch. Nói một nửa, nàng rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, Liệu Ý là ở tìm tinh hạch, mà tinh hạch giống như xuất hiện ở tang thi đầu trung, nhưng lại kinh ngạc chỉ vào trên xe vết sâu nói, ngươi là nói đây là tang thi đánh ra tới. Liệu Ý còn tưởng rằng Liệu Ánh toàn quên hết, nhưng nên nhớ rõ vẫn là nhớ kỹ. Hơn nữa, này tiếp thu năng lực đích xác không tồi, nhìn đến hiện tại tình huống này có thể cùng nàng bình thường đối thoại. Chính là nghe xong câu nói kế tiếp lại mắt trợn trắng, thật là cái sẽ không để bụng người. Lúc sau Liệu Ý không có nói tiếp lời nói, bởi vì nàng đã cảm thấy đụng phải cái kia cứng rắn đồ vật, đem đường đao dảo vài cái. Phát ra e răng xương cốt vỡ vụn thanh, chậm rãi đem tinh hạch chọn ra tới. Ở mũi đao thường tinh hạch cứ việc còn mang theo óc, nhưng vẫn là dưới ánh nắng lóe lóa mắt quang mang, phím nhợt nhạt màu xanh lục, có vẻ rơ bẩn mà mỹ lệ. Đây là một viên nhị cấp tốc độ hình tang thi tinh hạch. Từ không gian trung lấy ra một cái, không hộp, đem nó trang đi vào, Liệu Ý mỗi cái tang thi đầu đều đi thọc một lần, toàn bộ người đều nhìn chậm chậm nàng động tác không nói gì. Chỉ có Liệu Ý tiếng bước chân cùng không ngừng truyền đến xương cốt vỡ vụn thanh, kia bình tĩnh mặt vô biểu tình bộ dáng xem Trung Tiếu cũng không dám đi lên nói chuyện. Rốt cục, Liệu Ý nhìn hộp sở hữu tinh hạch, hồng lực lượng hình có 3 cái, tốc độ hình có 2 cái, mặt khác đều là bình thường màu trắng tinh hạch. Trách không được này một đoàn xe người, chỉ trả ở chỗ này, bọn họ cũng chỉ là so với người bình thường mạnh hơn một chút mà thôi. Cho dù có dị năng giả không có thời gian dài huấn luyện, như thế nào đua đến quá 5 cái nhị cấp tang thi? Liệu Ý, ngươi làm gì đâu? Tưởng Linh Phong trước hết nhịn không được. Liệu Ý đem trong tay hộp đưa cho nàng, ngươi nhìn xem, tang thi bắt đầu chân chính tiến hóa. Tưởng Linh Phong quả thực muốn khóc, không cần đem thứ này giao cho nàng được không a? Này cùng xác tang thi không phải một chuyện. Còn Hạo An Phượng hồi nàng giải vây, đem cái kia hộp lấy qua đi, phân phó nói, Lý Nhân, đi trên xe những cái đó thủy tới. Liệu Ý còn không có tới kịp nói chuyện, một cái nhút nhát cùng không xác định thanh âm ở nàng bên tai vang lên, Liệu Ý, ngươi là Liệu Ý sao? Liệu Ý theo tiếng nhìn lại, là vừa mới đứng ở Tưởng Linh Phong bên người cái kia nữ sinh, không biết tên gọi là gì. Thân thể của nàng bởi vì dinh dưỡng bất lương có vẻ có chút gầy ốm, nhưng càng thêm có một loại mềm mại chim nhỏ nép vào người mị lực, ở hiện tại xã hội quả thực là phạm tội tồn tại. Liệu Ý đôi mắt nheo lại, đánh giá nàng, ở nàng hai đời thêm lên không đến 30 tuổi năm tháng, rất nhiều người chỉ là phù dung sớm đỡ tối tàn khách qua đường, bọn họ từ nàng sinh mệnh lực đi qua, thậm chí không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Ngay sau đó mở miệng hỏi, ngươi nhận thức ta? Kim Lộ Dương bị nàng lạnh băng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt xem đến có chút phát run, ngươi là Liệu Ý không sai à? Ban đầu là Thượng Hải Âm Nhạc Học Viện, cùng ta cùng giới. Ta là ngươi đồng học Kim Lộ Dương A, ngươi như thế nào sẽ không nhớ rõ đâu. Liền năm nay lễ tốt nghiệp thời điểm, chúng ta còn cùng nhau lên đài biểu diễn quá, là Dương Cầm cùng đàn violon hợp tấu, khúc một la. Sợ hãi Liệu Ý thật sự không quen biết nàng, bắt đầu nói năng lộn xộn giải thích. Liệu Ý câu mày đánh gãy nàng lời nói, hảo, ta đã biết. Kim Lộ Dương bị Liệu Ý lạnh nhạt nói hạ một cú sốc, không dám tin tưởng nhìn nàng, lại cũng không dám nói chuyện. Nhưng nhìn đến Tô Hạ trào phúng ánh mắt, hỏa khí lập tức liền mạo đi lên. Ở nàng trong ấn tượng, Liệu Ý có tiếng hảo tính tình, liền tính như bây giờ đối nàng cũng chỉ là tạm thời, nhất định là. Hơn nữa các nàng phía trước là đồng học, cứ việc cạnh tranh phương diện lớn hơn nữa. Phía trước nàng hướng Liệu Ý khiêu chiến bị từ chối cũng là thực khách khí. Tô Hạ bởi vì thời gian dài xây dựng ảnh hưởng hiện tại nàng không dám trọc, nhưng là Liệu Ý vẫn là có thể. Hiển nhiên vừa rồi trong lòng thay đổi rất nhanh làm nàng hiện tại có chút thấy không rõ tình thế, bất quá nếu biết trước kia Liệu Ý là thế nào, hiện tại hẳn là càng có thể nhìn ra bất đồng tới. Liệu Ý, chúng ta phía trước là đồng học, cũng có thể nói là bằng hữu, ngươi nhất định sẽ mang ta rời đi nơi này đi. Ta ba mẹ đều ở Bắc Kinh, ngươi đem ta đưa đến Bắc Kinh, ta biết nhà ngươi ở quân giới có chút địa vị, việc này đối với ngươi mà nói không khó đi. Nếu là nàng lời nói lấy thỉnh cầu miệng lưỡi nói ra mới là bình thường, nhưng thế nhưng có vẻ có chút ri sự khí chỉ. Liệu Ý nhìn cái này có ý tứ nữ nhân, nàng đại khái vẫn là đem nàng xem thành trước kia Liệu Ý, chẳng lẽ nàng trước kia có tốt như vậy tính tình, hoặc là tốt như vậy khi dễ, trong ánh mắt lộ ra một chút hứng thú. Tưởng Linh Phong nhìn vừa mới còn rất có lễ phép, làm nàng rất có hảo cảm người tới như vậy vừa ra, tức khắc có chút phản ứng không kịp, nhất thời tiếp không thượng lời nói. Ban đầu nơi này nên làm sự đều làm, trực tiếp lên xe liền có thể hồi. Nam Dương căn cứ, ai biết nghe thế sao một câu, mọi người đều không hẹn mà cùng nhíu mày. Cái này Kim Lộ Dương Bình khi tuy rằng yếu đuối điểm, nhưng vẫn là rất thông minh, nhưng hiện tại nói như thế nào loại này lời nói. Không nghĩ nhân ra nghe xong ngươi lời này, vì cái gì còn muốn mang ngươi, chẳng lẽ cháy hỏng đầu óc? Tô Hạ bất động thanh sắc cách xa nàng điểm. Liệu Ý từ trên xuống dưới nhìn một lần nữ nhân này, ngươi là ở uy hiếp ta sao? Kim Lộ Dương hiện tại đầu choáng váng đến không? Được, trên người cũng khó chịu, vừa nghe đến những lời này liền có chút không kiên nhẫn, ta chính là ở uy hiếp ngươi kia thì thế nào? Hiện tại nghe xong lời này có thể nói là ở đây mỗi người đều có chút run rẩy. Nữ nhân này thật là, ta đây thật đúng là không thể mang ngươi đi. Liệu Ý cười khanh khách mở miệng. Liệu Ý ngày thường không yêu cười, đại gia cũng thói quen nàng mặt vô biểu tình đạm nhiên bộ dáng, xem nàng hiện tại đều không hẹn mà cùng dựng lên lông tơ, toàn thân đều có chút lạnh căm căm. Tưởng Linh Phong hướng Liệu Ý nói, ta xem nàng có thể là không thoải mái, vừa rồi còn thật tốt, ý, chúng ta mang nàng hồi Nam Dương căn cứ mặc kệ nàng thì tốt rồi. Kim Lộ Dương nghe xong lời này thẳng tắp ngẩng đầu nhìn về phía các nàng, trong mắt thế nhưng có một loại làm nhân tâm kinh run sợ hàn quang, làm Tưởng Linh Phong theo bản năng run lên, nữ nhân này quả thực là quá kỳ quái. Tưởng Linh Phong, nếu biết nàng không thoải mái liền không cần ly nàng thân cận quá. Nghe xong lời này đại gia hiện tại đều ngây ngẩn cả người, Liệu Ý đây là có ý tứ gì? Kim Lộ Dương hướng nàng đi rồi vài bước, trong ánh mắt phản phất mang theo vụn băng, giống một cái rắn độc giống nhau nhìn các nàng. Phía trước nàng ở đoàn xe quốc nhục từng màn hiện lên ở nàng trước mắt. Thanh âm cũng giống như tôi độc ám khí giống nhau, mang theo đầy ngập oán hận, ngươi dựa vào cái gì không mang theo ta đi. Mọi người, Tô Hạ, bởi vì Liệu Ý nhìn cánh tay của nàng, ngươi đã bị cảm nhiễm. Kim Lộ Dương quả thật muốn trọc giận điên rồi, vì không mang theo nàng biên như vậy lời nói dối, chính là theo Liệu Ý ánh mắt xem qua đi, thấy được chính mình cánh tay, đã tan vỡ trên quần áo mặc có một đạo nhợt nhạt vết chảo, bên trong làn da đã phím hắc chảy mủ. A, nàng lạnh giọng hét lên, múa may tay ngã ngồi trên mặt đất. Nàng không tin, nàng vẫn luôn ở trên xe, như thế nào sẽ cảm nhiễm, chỉ là đột nhiên lập tức dừng lại. Nhớ tới vói vào cửa sổ xe kia chỉ tăng thi tay, kia, bén nhọn phát thanh móng tay, thẳng lắc lắc ở nàng trước mắt. Kim Lộ Dương đồng tử đã bắt đầu khuếch tán, đôi tay liều mạng ấn đầu, thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên, toàn thân đều ở phát run, hiển nhiên ly biến thành tang thi không xa. Mọi người đều giết qua tang thi, chính là như vậy gần gũi xem người biến thành tang thi trừ bỏ Liệu Ý, có lẽ đều là lần đầu tiên, đặc biệt là Tưởng Linh Phong, quay đầu đi. Chỉ là hiện tại Kim Lộ Dương hiển nhiên đã có chút khôi phục bình tĩnh, nàng một lần nữa nhìn về phía Liệu Ý, Liệu Ý, ta vẫn luôn đều chán ghét ngươi. Trước kia là, hiện tại cũng là, các ngươi đừng dùng loại này ánh mắt xem ta, ngươi nói cho ta, ta nào điểm không bằng ngươi, trừ bỏ ra thế. Nếu là ngươi không họ Liễu, ngươi hiện tại liền ta đều không bằng. Hách, hách, nàng bắt đầu từng ngụm thở phì phò, đôi tay đã chống đỡ không được thân thể ngã xuống trên mặt đất. Thật lâu sau bất động, Kim Lộ Dương mở ra nàng miệng, đã có thể nhìn đến bén nhọn hàm răng. Giống, nàng kêu to chiều Liễu Ý nhào qua đi. Một quả lá liễu phi đao tức khắc từ Liễu Ý trong tay bay ra đi, thẳng tắp cắm ở Kim Lộ Dương trên đầu. Thẳng đến lên xe khi Tưởng Linh Phong còn có chút hoảng bất quá thần tới, chẳng lẽ ngay từ đầu còn hảo hảo người đột nhiên biến hóa nhanh như vậy là bởi vì tang thi virus quan hệ, tang thi virus còn có thể thay đổi người hệ thần kinh, chưa từng nghe qua loại sự tình này à. Tô Hạ đi theo Tưởng Linh Phong cùng nhau lên xe ngồi vào bên người nàng, ban đầu hai. Chiếc xe thiết giáp 17 cá nhân cũng đích xác thực không, nhiều nàng một cái không nhiều lắm. Đến nỗi vì cái gì ngồi vào Tưởng Linh Phong bên người, ai kêu nàng thoạt nhìn tốt nhất nói chuyện, bất quá cũng xác thật như thế. Hiện tại nàng nhìn này chiếc xe người, Liệu Ý cùng cái kia hư hư thực thực bọn họ đội trưởng trong tay đều nhéo tinh hạch, một cái nhắm mắt lại, một cái không biết suy nghĩ cái gì. Những người khác cũng nên làm gì, giống như vừa rồi phát sinh sự giống như. Đối bọn họ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Tinh hạch hiện tại đã tẩy đi bên ngoài ghê tởm ốc, kia lộng lẫy quang hoa cùng thế giới đỉnh cấp kim cương có thể so sánh, giống nhau làm người say mê, nhưng đầu tiên ngươi muốn xem nhẹ nó xuất xứ. Liệu Ánh dốt cuộc dám cầm lấy một viên, đối với ánh sáng cẩn thận đánh giá, cảm thán nói, thứ này thế nhưng thật là từ tang thi trong ốc mặt ra tới, bất quá thật là kỳ quái, như thế nào sẽ có loại đồ vật này, rốt cuộc có ích lợi gì a? Bởi vì phía trước Bắc Kinh đã tuyên bố văn kiện bắt đầu thu thập loại đồ vật này, tiến hành đại quy mô nghiên cứu, nếu muốn nghiên cứu, khẳng định là chỗ hữu dụng. Hàn Chí nhìn nàng dựa nghiêng trên ghế dựa thượng cười nói, nghiên cứu khoa học bộ đã phát hiện tinh hạch bên trong có đại lượng năng lượng, chỉ là không biết như thế nào khai thông ra tới. Chỉ có thể trước bắt đầu tiến hành thu thập. Năng lượng, như thế nào tới? Liệu Ánh tò mò hỏi. Liệu Ý nhắm mắt lại khóe miệng vừa kéo, vì cái gì nàng cảm thấy? Liệu Ánh sẽ hỏi ra loại này vấn đề, nàng khẳng định lại phải bị Hàn Chí cấp chơi. Quả nhiên, Hàn Chí cười trả lời nói, tang thi ăn chính là cái gì, ngươi thấy bọn nó ăn luôn lúc sau bụng biến đại sao. Như vậy nếu như vậy lại đi nơi nào? Có lẽ, toàn bộ lấy chúng ta không biết phương thức chuyển hóa thành năng lượng bắt đầu tụ tập, đến cái này tinh hạch đi. Hơn nữa, về sau khả năng khi chúng ta biết dùng như thế nào bên trong năng lượng thời điểm, nó liền sẽ trở thành tiền giống nhau tồn tại. Liệu Ánh nghe xong Hàn Chí trước một câu tay rung lên, đem tinh hạch ném hồi hộp, không nói chuyện nữa. Liệu Ý như cũ nhắm mắt lại, chỉ là trong lòng thấp thấp thở dài một hơi, thật là người so người sẽ tức chết. Hàn Chí đã đoán được không rời mười. Tô Hạ từ nàng lên xe lúc sau, trừ bỏ Tưởng Linh Phong thậm chí cũng chưa người hỏi qua nàng tên. Hơn nữa đàm luận một ít nàng không biết đồ vật cũng không kiêng rè. Rõ ràng là không ai đem nàng đưa một chuyện, nàng không khỏi có chút u buồn, trái. Lo phải nghĩ bắt đầu tìm đề tài. Ở mặt thế trung tuy rằng rất nhiều cao quyền phú lưu lạc cùng người thường không sai biệt lắm, có thậm chí còn không bằng người thường, nhưng là cầm quyền vẫn là từ bọn họ bên trong chọn. Những người này vừa thấy liền không bình thường. Phía trước nghe Kim Lộ Dương ý tứ, còn có vừa rồi bọn họ nói liền biết cùng thủ đô có chút quan hệ. Nghĩ đến Kim Lộ Dương, nàng tuy rằng khinh thường nàng yếu đuối vô năng, nhưng cùng nhau sinh hoạt đã lâu như vậy, vẫn là có chút đáng tiếc. nhìn duy nhất từng có mặt lộ vẻ không đành lòng Tưởng Linh Phong. Nàng trong lòng không ngừng suy tư. Tưởng tiểu thư, các ngươi là chính phủ dị năng giả bộ đội sao? Tô Hạ hỏi ngồi ở bên trái Tưởng Linh Phong. Tưởng Linh Phong đem đầu từ bên cửa sổ thượng quay lại tới xem nàng. A, ngươi không cần kêu ta Tưởng tiểu thư, kêu tên của ta là được. Dị năng giả bộ đội, cũng có thể nói như vậy không sai lạc. Bọn họ trong đội ngũ hiện tại có dị năng giả, thể thuật giả còn khả năng còn sẽ có bộ đội đặc chủng. Nàng có chút rối rắm, nhưng người khác như vậy lý giải cũng đúng, ngay sau đó lại kiên định gật gật đầu. Nhìn nói xong liền tiếp tục đem đầu quay lại đi Tưởng Linh Phong, Tô Hạ Úc Tùy, chẳng lẽ kế tiếp không phải nên hỏi nàng có phải hay không dị năng giả sao? Trung Tiếu nhìn đến như vậy, rốt cuộc nhịn không được ho khan một chút, bày ra tự nhận là nhất soái là tươi cười, vì tiểu thư này cũng là dị năng giả sao? Tô Hạ trong lòng thở ra một hơi, cười nói, kêu ta Tô Hạ. Thì tốt rồi, ta cũng là dị năng giả không sai, hơn nữa vừa mới cái loại này tiến hóa hình tang thi ta phía trước liền nhìn đến quá, hơn nữa ta còn bắt được cái kia tang thi tinh hạch. Nói nàng còn đem ba lô cái kia màu đỏ tinh hạch lấy ra tới đưa cho hắn. Loại này có màu đỏ tinh hạch tang thi sức lực đặc biệt đại, mà màu xanh lục chiếu vừa rồi xem hẳn là tốc độ hình, so bình thường tang thi khó đối phó rất nhiều. Nga, thì ra là thế, ngươi phía trước liền gặp được quá, còn đem nó đánh chết. Không biết Tô Hạ là cái gì dị năng? Trung Tiếu tiếp tục theo lên tiếng nói. Tô Hạ liền sợ bọn họ không hỏi, cười nói, ta dị năng cùng người khác không giống nhau, ta là song hệ dị năng giả, không gian hệ cùng thủy hệ. Nàng nhìn một chút mọi người, quả nhiên hấp dẫn vài người tầm mắt. Không gian hệ, Trung Tiếu đám người liếc xéo liệu ý, nhưng người ta căn bản mắt cũng chưa mở tới nhiều xem một cái, nhưng thật ra liễu ánh, cả người bò tới rồi mặt sau, ngươi là không gian dị năng giả, vậy, ngươi không gian có bao nhiêu đại? Tô Hạ liếc nhìn nàng một cái, ngôn ngữ cùng vẻ mặt có chút kiêu ngạo, rốt cuộc song hệ dị năng giả trừ bỏ chính mình không thấy được người khác từng có, không gian cũng là giống nhau, nhưng vẫn là khiêm tốn trả lời, ta không gian không phải rất lớn, đại khái chỉ có 10 mét khối. Nghe xong lời này, Liễu Ý có chút cứng đờ tay tức khắc cũng nhẹ nhàng xuống dưới, đời trước không gian đi theo nàng mà đến, nàng không biết không gian ngọc bội này một đời còn có hay không, nghe được không gian hề hoặc nhiều hoặc ít có chút để ý. Nga, Liễu Ánh đám người gật đầu, đích xác không phải rất lớn. An Hành nhìn về phía nàng nói, ngươi dị năng rất hữu dụng. Tô Hạ Tâm An chiều hắn cười cười, bọn họ không tiếp tục, nàng cũng không nói chuyện nữa. Kỳ thật ai đều biết Tô Hạ Tưởng cho thấy cái gì, một nữ hài tử ở mặt thế hành tẩu không biết so nam nhân khó khăn nhiều ít, vô luận là đối mặt tang thi vẫn là nhân loại chính mình. Mà Tô Hạ năng lực nghe tới đích xác không tồi, song hệ dị năng bọn họ lần đầu tiên thấy, không gian loại đồ vật này khả ngộ bất khả cầu, mặc kệ nó có bao nhiêu đại. Giống Liệu Ý như vậy nghịch thiên khả năng không bao giờ sẽ xuất hiện. Hơn nữa, hiện tại dị năng giả cũng không phải tùy ý có thể thấy được. Toàn dân toàn võ thời đại còn không có chân chính mở ra. Nàng loại năng lực này ở nơi nào đều có thể được đến thật tốt đãi ngộ, đến nỗi vì cái gì sẽ đi theo đoàn xe ở bên ngoài hành tẩu, khẳng định có mặt khác lý do. Dò hỏi rốt, cuộc là cái gì đó chính là An Hành sự tình, nàng tin tưởng chính phủ khẳng định sẽ mời chào nàng, dị năng giả ở quốc gia trong tay, có lẽ hiện tại là thế gia trong tay, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Thực mau liền vào Nam Dương căn cứ, hôm nay đối Liệu Ý tới nói nhiệm vụ hết thảy đều thuận lợi, có lẽ người khác trong lòng là nhiều một ít chuyện thương tâm, gặp được quân hồn, gặp một kiện không xong sự tang thi tiến hóa. Liệu Ý kiếp trước không gặp được quá quân hồn, có thể nói là không có. Rời đi cái kia căn cứ vượt qua một cái 100 km quá, nàng trừ bỏ ba ba mang cho thân phận của nàng ở ngoài, ở dị năng giả bên trong cũng là một người bình thường. Giống loại này bất đồng địa phương chấp hành nhiệm vụ cơ hội căn bản, không có khả năng tham dự, rất nhiều đều là người khác nơi đó nghe tới, ấn tượng cũng không khắc sâu, rất nhiều thường tầng hiểu biết đồ vật cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Đối với quân hồn thật đúng là không có nhớ tới quá, tự nhiên cũng liền chưa kịp nói cho ba. Ba, mà quân hồn chúng nó cứ việc làm người kính nể, nhưng vẫn là ở không có tiến hóa hoàn thành thời điểm xử lý hảo. Rốt cục, đã chết luôn là so bất quá tồn tại quan trọng. Đội trưởng, Liệu Ý gọi lại An Hành, chúng ta khi nào hồi Bắc Kinh? An Hành dừng lại đi tìm căn cứ lớn lên bước chân, hiện tại chúng ta còn có hiểu biết căn cứ tình huống nhiệm vụ, đại khái còn có một tuần thời gian. Chẳng lẽ nàng liền một ngày đều ngốc không đi xuống? Liễu Ý nhướng mày nhìn về phía An Hành có chút nhăn lại mày, hắn có phải hay không hiểu lầm cái gì, nhưng cũng không có giải thích cái gì, chỉ là trả lời, ta hiểu được, liền xoay người rời đi. Nếu tiếp thị sát căn cứ nhiệm vụ, không phải từ căn cứ trong văn phòng mặc lấy mấy phân tư liệu mang về là đủ rồi. Liễu Ý, Liễu Ánh còn có Hàn Chí, ba người tại hạ nghỉ chưa tức xong lúc sau đi căn cứ phía nam khắp nơi nhìn xem, việc này trở về còn muốn viết báo cáo, ai đều trốn không thoát. Liễu Ánh nguyên bản còn cầm camera chuẩn bị chụp ảnh, nhưng là bị Liễu Ý cấp khuyên phục. Cho dù hiện tại vô số người đều thật chật vật, cho dù bọn họ liền cơm đều ăn không đủ no, rất nhiều chuyện đều không thèm để ý, còn là không ai nguyện ý cái dạng này lưu tại trên ảnh chụp. Có chút đồ vật chỉ cần nhìn nàng tin tưởng Liễu Ánh khẳng định sẽ không quên, không cần thiết đi làm những việc này. Hơn nữa, người khác liền cơm đều ăn không đủ no, ngươi còn một bộ nhàn nhã bộ dáng cầm cái camera khắp nơi chụp ảnh, này không phải cho chính mình kéo cừu. Hận sao? Phía nam người không giống ngày hôm qua nhìn đến một ít người giống nhau, trên người phiếm tuyệt vọng tự khí, ngược lại phần lớn tương đối bình tĩnh. Bọn họ hiện tại còn nhìn đến một cái đại khái 20 mấy tuổi nữ nhân, ở ven đường hồ nước nơi đó rửa chén, Liễu Ý kêu lên hiện tại cho bọn hắn dẫn đường, nơi này chủ chính là người nào. Dẫn đường ban đầu là bộ đội một cái nhị cấp sĩ quan, biết bọn họ đại biểu thủ đô mà đến, có lẽ về sau trở về một câu là có thể ở thủ trưởng trước mặt giúp đỡ không ít vội, hiện tại rất nhiều căn cứ đều ở ba ngóng trong đầu. Đương nhiên đây là tham mưu trưởng nguyên lời nói cho hắn, chính hắn có thể tưởng tượng không ra này đó. Nói ngắn lại, chỉ là vì làm hắn nhiệt tình một chút trả lời vấn đề, đặc biệt là ở vật tư khuyết thiếu thường hướng thảm nói, càng thảm càng tốt. Ban đầu hắn còn không quá vui tiếp đãi này giúp hiện tại thái tử đảng, nhưng nhìn bọn họ chế phục cùng huy chương, cái gì không vui đều không có. Hắn ngay từ đầu chính là liệp ưng fans, không nghĩ tới hiện tại có thể nhìn thấy, cứ việc không biết vì cái gì còn sẽ có nữ. Hiện tại không cần lại nhắc nhở hắn đều hỏi gì đáp nấy, nhiệt tình đến không được. Hắn thật mau trả lời, nơi này trụ đại bộ phận là cứu hộ đội còn có bọn họ người nhà. Bọn họ mỗi cái một đoạn thời gian sẽ đi ra ngoài đánh chết tang thi hoặc là thu thập vật tư. Liễu Ánh tò mò hỏi hắn, nếu là như thế này, vì cái gì vẫn là ở tại lều trại? Tuy rằng nhìn qua sạch sẽ ngăn nắp rất nhiều, người cũng tương đối có tinh khí thần. Nga, là như thế này, bọn họ là này một tháng mới vừa tiến vào, ngay từ đầu có phòng đã phân phối xong rồi. Mà vừa mới kiến hảo ký túc xá còn không có thể ở người, khiến cho bọn họ trước ở tại lều trại. Chờ phòng ở xi măng làm liền có thể dọn đi vào. Bọn họ cũng là biết đến, bằng không đã sớm nháo thượng. Cũng là, vậy các ngươi nơi này là như thế nào phân? Liễu Ánh tiếp tục hỏi. A, Úc, là như thế này, mới vừa tiến vào thời điểm muốn trước. Cách ly một ngày, tại đây một ngày bên trong chúng ta hỏi, trước hảo bọn họ sở trường đặc biệt cùng năng lực. Sau đó dựa theo năng lực làm cho bọn họ trụ đến bất đồng địa phương. Hắn ngay từ đầu còn có chút không quá minh bạch, nhưng thật mau cũng phản ứng lại đây. Dọc theo đường đi chỉ có Liễu Ánh bọn họ hai người thanh âm, chủ yếu là Liễu Ý là đối với mấy thứ này rõ ràng đến không được, mỗi cái căn cứ đều không sai biệt lắm. Hàn Chí là có thể đoán được một ít, kỳ thật Liễu Ý tưởng, liền tính, là không biết, chỉ sợ hắn cũng liền dò hỏi lòng hiếu kỳ đều không có. Không biết ở Liễu Ánh bọn họ trong vòng, như thế nào sẽ có như vậy kỳ quái người. Hướng phía trước đi rồi một đoạn đường, bắt đầu có không ngừng tiếng người truyền tới, Liễu Ý dừng lại bước chân xem qua đi. Gì, đó là địa phương nào? Liễu Ánh hỏi. Nga, nơi đó có cái chợ, rất nhiều người sẽ ở nơi đó bán một ít đồ vật. Có lẽ là cùng Liễu Ánh liêu đầu cơ đi lên, dẫn đường thanh âm nghe đi lên cũng nhẹ nhàng vài phần, tuy rằng ta cảm thấy nơi đó đồ vật giống nhau bán không ra đi, chủ yếu là mặt hướng dị năng giả cùng một ít đại tang thi săn giết đội ngũ. Nhưng nếu là các ngươi có hứng thú có thể đi nhìn một cái. Nói là chợ kỳ thật cùng hàng vỉa hè không kém bao nhiêu, chỉ có số ít người trước mặt thả khối tấm ván gỗ bãi, tuyệt đại đa số cũng chỉ là trên mặt đất phô một khối bố, mặt trên bãi muốn bán đồ vật. Thứ này ở Bắc Kinh cũng không có, Bắc Kinh bên trong đối bình dân là hoàn toàn quân đội kế hoạch tính tập trung quản lý, mỗi người vật tư cùng đồ ăn đều là quân nhu bộ mỗi tuần ấn quy định phát. Đương nhiên, ngươi nguyên lai có thứ gì nếu là hữu dụng cũng có thể lấy quân nhu bộ đi đổi, nếu ngươi có bản lĩnh từ bên ngoài chính mình sưu tầm vật tư trở về, không có vi phạm quy định kia cũng về chính ngươi, chính phủ cũng mặc kệ. Chỉ là Bắc Kinh trung quanh mấy cái thành thị khả năng đã bị đào không sai biệt lắm, thực hành lên tương đối khó khăn. Bởi vậy Liệu Ánh mở to hai mắt chuẩn bị. Hảo hảo nhìn xem, một đường đi tới, hai bên bán gì đó đều có, kim thạch ngọc khí, laptop, di động rất nhiều để ở đâu, cơ hồ đều phải lạc hôi, khả năng lão bản chính mình cũng biết bán không ra đi, chỉ là trong lòng còn có chút vọng tưởng. Trừ bỏ những cái đó ở mặt thế trước có thể nói là xa hoa phẩm, còn có một ít đồ trang điểm, hộp cùng, sách vở, Liệu Ý trên mặt không hiện, trong lòng đều phải cười ra tới, mỗi lần dạo loại địa phương này đều sẽ gặp gỡ một ít có ý tứ sự tình. Hiện tại thế đạo, còn có ai sẽ đi đọc sách đâu? Nói đến có ý tứ, phía trước tự hồ truyền đến lớn tiếng ầm ĩ thanh, còn có rất nhiều người vây quanh ở nơi đó. Nghe được những cái đó thanh âm, cái kia dẫn đường trong mắt hiện lên một tia rõ ràng có thể thấy được chán ghét, mặt cũng trở nên xú xú, rõ ràng là biết cái gì. Quả nhiên, Liệu Ý trong lòng cười lạnh, trên thế giới mỗi cái địa phương đều sẽ không khuyết thiếu loại này tiết mục. Liệu Ý nhìn trước mắt tình hình, không nói gì, xem ra liền tính một lần nữa. Sống một lần, tại ngoại giới nhìn đến hết thảy cũng không có gì bất đồng. Nàng đột nhiên phát hiện Kim Lộ Dương trước khi chết có một câu thật là chưa nói sai, nàng họ Liễu, thật sự thật may mắn, mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại. Ít nhất, nàng chưa từng có gặp phải quá loại này hoàn cảnh. Người kia là ai? Liệu Ý hỏi cái kia dẫn đường. Cái kia dẫn đường mặt đỏ đã đỏ lên, bất quá bộ dáng này rõ ràng là bị trọc tức, hắn là hiện tại căn cứ một cái cao tầng nhi tử. Cái gì cao tầng như vậy? Kiêu ngạo. Liệu Ánh liếu lưỡi, liền tính là bọn họ trong vòng người, cũng không có bên ngoài thượng kiêu ngạo thành như vậy, đương nhiên cũng không bài trừ là bởi vì ở Bắc Kinh tình huống đặc thù, kiêu ngạo không đứng dậy. Hắn là Cao Kiến Huy, trong căn cứ không ai không xem hắn đau đầu, ở bình dân khu kiêu ngạo đến không được, nhưng cũng lấy hắn không có biện pháp. Hắn ba ba nguyên lai là ca pho siêu thị lão bản, người kia hiển nhiên cũng thông minh, không biết nơi nào được đến tin tức. Sớm tại virus lúc ban đầu bùng nổ thời điểm liền mang theo đại lượng vật tư tới, rồi nơi này, thời gian thường chỉ so quân đội chậm một chút. Nghe nói khi đó cơ hội dọn không thành đô sở hữu ca pho chuỗi siêu thị kho hàng, hơn nữa ở trước đó còn không có tả ra tiếng gió. Nhìn đến như vậy nhiều vật tư, quân đội hoang nghênh còn không kịp, còn bởi vì giải lúc ấy lửa xém lông mày, cho hắn an bài cái không thấp chức vụ. Đến bây giờ còn nắm giữ toàn căn cứ một phần tư vật tư phân phối. Chỉ là không nghĩ tới người này sẽ kiêu ngạo thành như vậy, hoàn toàn không đem người khác để vào mắt. Hơn nữa, hắn còn thích 11-12 tuổi tiểu hài tử, mặc kệ nam nữ. Hiện tại rất nhiều gia trưởng đều sẽ ở lớn lên không tồi hài tử, trên mặt mặc một phen hôi, liền nhìn không ra lớn lên hảo kém. Chỉ là, những cái đó không cha không mẹ tiểu hài tử liền không như vậy may mắn. Nói sâu lại, hắn ngực đều oán giận phập phồng lên. Hắn nhìn về phía cái kia nhị thế tổ, mặt lộ vẻ khinh thường, hơn nữa, bọn họ thật đúng là không hổ là phụ tử, lão tử nhi tử một cái đức hạnh, ở trong căn cứ hoành hành ngang ngược. Còn có, phụ thân rất nhiều đùa bỡn người thủ đoạn làm người đều không đành lòng đi xem, nhi tử cũng là giống nhau không biết có bao nhiêu nữ hài tử chết đi từ hắn nơi đó, nâng ra tới. Còn đặc biệt thích nữ tính dị năng giả, nếu không phải căn cứ dị năng giả thiếu, rất nhiều đều có người bảo hộ. Chính là, lúc đầu vẫn là có mấy cái không cứu ra. Nghe đến đó, vài người đều không có nói chuyện, chỉ là nhìn mày có chút nhăn lại. Liệu Ý nàng kiếp trước xem nhiều loại sự tình này, đến bây giờ đôi mắt vẫn là không tự chủ được chừng lớn, nàng chưa từng thấy quá như vậy kiêu ngạo không che lấp. Chỉ có Hàn Chí trong mắt không gần sóng, chậm rãi mở miệng, liền tính như thế, vừa đến nơi này chỉ bằng mượn vật tư triệu tập dị năng giả cùng thể thuật giả, vì hắn sử dụng, trong thời gian ngắn cũng thành không được khí hậu, bọn họ khẳng định có mặt khác dựa vào. Cái kia dẫn đường hiển, nhưng cũng nghĩ đến cái gì, nhìn bọn họ ba cái, thanh âm cũng cố tình nhẹ đi xuống, hắn ba ba cùng thủ đô Ung Gia có chút liên hệ, cho nên, liền căn cứ trường đều lấy bọn họ không có cách nào. Ung Gia. Nhắc tới đến Ung Gia, Liệu Ý chỉ có thể nghĩ đến chính mình ông ngoại ra, chính là ông ngoại ra vô luận ở quân giới vẫn là chính giới giống như, cũng chưa người A, nàng cùng Liệu Ánh hai mặt nhìn nhau, sôi nổi hỏi, cái nào Ung Gia? Khụ. Hàng Chỉ ho khan một tiếng, nhìn về phía bọn họ. Ung Gia chỉ là một cái thật bình thường gia tộc, cầm quyền chính là Ung Liền, ở Bắc Kinh thủ về trung thăng một bậc trở thành trung tướng, trong nhà cũng có mấy cái huynh đệ ở trong quân đội, hiện tại dựa vào Hàng Gia. Ta biết đến Ung Gia liền như vậy một cái, đó chính là cái này không sai, vô tội Hàn Chí thu được Liệu Ánh xem thường một quả. chỉ là Uông Liền còn không đến mức làm ra loại sự tình này, hẳn là hắn mấy cái không có đúng mực huynh để dung túng phía dưới làm được. Hàn Chí Phân tức nói, Liễu Ý đôi mắt nheo lại tiếp tục nhìn phía trước, không biết suy nghĩ cái gì. Ở mặt thế bên trong nữ nhân địa vị cực thấp, liền tính là trở thành dị năng giả, cũng có thể lọt vào mặt khác nam tính dị năng giả ức hiếp, càng đừng nói là tay trói gà không chặt bình thường nữ nhân. Cứ việc này đó nữ nhân bản thân không có làm sai quá cái gì, nhưng là chỉ có thể nói sinh sai rồi thời đại, sinh ra ở hòa bình trong năm lại phải trải qua loạn thế dung chuyển. Cho nên ở tao ngộ nguy hiểm thời, điểm thường thường trốn không thoát tới, liền tính chạy ra tới ở lộ trình trung cũng thực sẽ chuyện xấu, bởi vì các nàng thét trói tai sợ hãi hại chết quá rất nhiều người. Thường thường sẽ vô duyên vô cớ lọt vào người khác cừu thị cùng rậm đạp. Bởi vậy, làm một nữ nhân muốn được đến một cái bình đẳng địa vị thật sự là muốn trả giá quá nhiều. Cho nên Trung Tiếu bọn họ cũng mới có thể muốn giúp Tô Hạ một phen, người này có năng lực, lại có tiểu thông minh, thậm chí còn có dạ tâm, chỉ là khuyết thiếu cơ hội. Chỉ là giống Tô Hạ như vậy có dũng khí người, hướng Liệu Ý như vậy có thân phận nữ nhân rốt cuộc chỉ là số ít mà thôi. Lại nói, cũng không phải mỗi người đều có loại này dũng khí, tựa như trước mắt không dám phản kháng người giống nhau. Nàng vẫn luôn là biết có loại chuyện này, chỉ là kiếp trước không giúp được người khác liền không muốn đi xem, cũng không có cơ hội ra tay hỗ trợ. Đương nhiên hiện tại thấy được có năng lực lại không có cái loại này ý tưởng. Chính là Liễu Ánh cùng Hàn Chí Tắc không giống nhau, bọn họ lần đầu tiên đối mặt loại sự tình này, lại so với nàng tưởng muốn chấn định quá nhiều. Bắc Kinh trật tự nghiêm cẩn, dị năng giả đều có thể được đến thật tốt đãi ngộ. Đương nhiên, địa phương khác dị năng giả cũng có thể được đến thật tốt đãi ngộ, như vậy cực phẩm tồn tại cũng là rất ít, nếu không chính là nàng chưa thấy qua. Xú, chết lão thái bà, lão tử ta coi trọng ngươi nữ nhi là nàng phúc khí, phóng nơi này ngươi dưỡng khởi nàng sao, làm nàng cấp bị người khác bài đội ngủ, còn không bằng cho ta một người. Cao Kiến Huy đem cái kia nữ nhi mẫu thân đá đến trên mặt đất, bén nhọn kêu lên, đem nàng nữ nhi tay bắt lấy xả lại đây, lại không ôm vào trong ngực có thể là, bởi vì nữ nhân này trên người thật sự không sạch sẽ, cứ việc như vậy còn có thể nhìn ra kia hơn người dung mạo. Khả năng Cao Kiến Huy câu nói kia cũng là xúc động nữ nhân kia, cứ việc người này hại chết quá rất nhiều nữ nhân, cứ việc người này thật làm nàng buồn nôn. Nhưng nàng kháng cự vẫn là không có bắt đầu như vậy rõ ràng, ngược lại là ngốc ngốc đứng ở nơi đó, trong ánh mắt toát ra một loại tuyệt vọng tới. Nhìn bị đá ngã xuống đất mẫu thân chỉ là yên lặng rơi lệ, liền lời nói đều nói không nên lời. Mỹ Lệ, ở không có năng lực bảo hộ thời điểm cũng là một loại nguyên tội. Hiểu Linh A, ta nữ nhi, ta hiện tại chỉ còn lại có cái này nữ nhi, ngươi trả lại cho ta đi, ta không thể xem ngươi như vậy chết A. Nàng hiển nhiên là không phát hiện nữ nhi lúc này đờ đẫn biến hóa, còn ở khóc nháo. Xú, chết cái gì chết, đi theo ta là nàng tám đời phúc khí. Cao Kiến Huy hướng một bên sự cái ánh mắt, hắn phía sau lập tức chạm ra hai người tay đấm giống nhau người ra, tới nắm chặt Hiểu Linh đôi tay. Hắn đi ra phía trước, ở cái kia ngã trên mặt đất mẫu thân trên người hung hăng đá mấy đá. Cao cấp đầu nhọn dày ra thật mau ở mẫu thân, trên người bắt đầu đá ra một ít ô thanh tới, có chút địa phương cũng có vết máu biểu hiện ra tới, cái kia mẫu thân đau bắt đầu trên mặt đất không ngừng lăn lộn, trong miệng cũng chỉ có hút không khí cùng nhịn không được kêu đau thanh truyền đến, thật sự tránh không khỏi đi, chậm rãi xúc thành một đoàn. Nữ nhi ngay từ đầu vẫn là ngốc ngốc nhìn, đến bây giờ mới phản ứng lại đây, bắt đầu nhịn không được cầu xin, ta đi theo ngươi, không cần ở đá, ta đi theo ngươi, ô ô, ta đi theo ngươi. Trò khôi hài còn ở tiếp tục, mà bọn họ cái gì đều làm không được, cũng có thể nói là ngay từ đầu bọn họ liền không nghĩ tới muốn nhúng tay, nơi này không có tiểu hài tử. Chính là Cao Kiến Huy hiển nhiên thập phần thích bộ dáng này sự, nhìn qua thế nhưng có vài phần say mê ở bên trong, cũng không đem Hiểu Linh cầu xin để vào mắt, vẫn là một bên đá một bên không ngừng mắng, thỉnh thoảng cười ha ha vài cái. Một tay thao túng người khác sinh tử, loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Bộ dáng này sẽ không mang cho hắn bất luận cái gì hổ thẹn cùng lương tâm thường khiển trách, nhìn chung quanh người dám giận không dám ngôn bộ dáng, làm hắn có một loại chính mình vô cùng cường đại cảm giác. Hắn nhìn quanh đoàn người chung quanh, chảo ra một cái mặt lộ vẻ tức giận người ra tới, như thế nào, không phục. Hung hăng ở người kia trên bụng đá một chân, người kia bởi vì đau đớn co rúm thành một đoàn không dám nói lời nào, phẫn nộ ánh mắt cũng biến thành kinh khủng cùng sợ hãi, cả người ở tác tác phát run. Hiển nhiên cái dạng này lấy lòng Cao Kiến Huy, đem hắn đá hồi trong đám người đi, ta nói cho các ngươi, ở cái này trong căn cứ, ta chính là thần, ha ha ha ha. Chỉ là nghe xong hắn nói liệu ánh mày vừa kéo, nhìn cái kia Cao Kiến Huy bừa bãi bộ dáng, hỏi cái kia giống như đã tức giận đến sắp nhịn không được xông lên đi dẫn đường, hắn có phải hay không thần kinh có vấn đề. Nàng chân hướng không khỏi phía trước đi ra vài bước, nhưng là bị Liễu Ý cấp gắt gao chế trụ. Liễu Ý tay kính cũng không lớn, nhưng nàng lại không thể nhúc nhích một chút. Kỳ thật nàng biết loại chuyện này không thể đi quản, nàng cũng không muốn đi quản. Quảng lần đầu tiên, đến bọn họ đi rồi lúc sau làm sao bây giờ, ngược lại là hại nàng, hơn nữa, loại chuyện này nhiều như vậy, bọn họ quảng bất quá tới. Đạo lý này nàng so với ai khác đều rõ ràng, nàng chỉ là nhất thời nhịn không được mà thôi. Cái kia dẫn đường hiển nhiên là bị khí hôn đầu, cũng không có chú ý nghe Liễu Ánh nói. Ngược lại là Liễu Ý tiếp hắn nói cha, này chỉ là nhân loại thói hư tật xấu, ở tai nạn phát sinh lúc sau, ngươi phải tin tưởng loại chuyện này cũng không sẽ hiếm. Thấy, hiện tại xã hội đạo đức trật tự đã hỏng mất, tin tức tắc nghẽn, trung ương khoảng cách nơi này trời cao hoàng đế xa, chính mình cũng đều vội đến sức đầu mẹ chán, cũng không nhất định sẽ đến quản những việc này. Người này có lẽ ở Liễu Ý bọn họ trước mặt là nhỏ bé tồn tại, chính là ở cái này rời xa thủ đô, thoát ly xã hội trật tự cỡ trung trong căn cứ, không thể nghi ngờ là quyền uy giống nhau tồn tại. Ở tuyệt đối quyền lực cùng tính áp đảo lực lượng trước mặt, người ý nguyện có vẻ là cỡ nào nhỏ bé. Dân chủ hoặc là tự do, kia đều là thành lập ở hòa bình yên ổn hoàn cảnh phía trên đồ vật, hiện tại cũng chỉ sẽ là ở sách giáo khoa thượng còn có thể nhìn đến. Hiện giờ hoàn cảnh hạ, mỗi người chỉ cầu có thể sống sót, ăn no bụng, hô lớn khẩu hiệu tự do bình đẳng linh tinh sự tình vẫn là thôi đi. Hơn nữa, Hàng Chí chậm gì gì tiếp lời, vô luận là ai, dị năng giả cũng hảo, vẫn là căn cứ cao tầng cũng hảo, ban đầu một cái bình thường tiểu thị dân phát hiện chính mình có được không gì, sánh kịp lực lượng, mặc kệ loại này lực lượng là đến từ chính tự thân vẫn là ngoài giới, hơn nữa ở không có ước thúc hoàn cảnh trung hạ. Bọn họ nguyên lai trước nay không nghĩ tới phạm tội, ở pháp luật ước thúc hạ bảo thủ không chịu thay đổi tồn tại. Chính là tới rồi hiện tại phát hiện, chỉ cần ngươi có thể làm được, liền tính giết người cũng không ai dám lại quản ngươi, nội tâm kích động có thể nghĩ, chỉ cần trong nháy mắt, liền khả năng rút đi làm người tầng này ngoài mặt nạ ra, dư lại chỉ. Còn lại có đáng ghê tởm một mặt, hoàn toàn bỏ qua hết thảy ngụy trang gương mặt giả, tùy ý phát tiết những cái đó đáng sợ dục vọng. Liễu Ánh bị Hàng Chí cùng Liễu Ý nói nghẹn một chút, nàng đương nhiên là biết đạo lý này. Khinh nam bá nữ việc này liền tính ở mặt thế trước đều ngăn chặn không được, huống chi hiện tại, nàng chỉ là chưa thấy qua bừa bãi thành như vậy kỳ ba mà thôi. Chỉ là, nàng nhìn mặt vô biểu tình Liễu Ý cùng tươi cười ôn hòa Hàng Chí, trong lòng thở dài một hơi, nếu là đổi một người lại đây nghe bọn hắn nói lời này, không biết sẽ cho rằng bọn họ hai cái có bao nhiêu lãnh khốc vô tình đâu. Các ngươi nói không đúng. Liễu Ý bọn họ quay đầu nghe tiếng nhìn lại, nàng không nghĩ tới cái kia dẫn đường sẽ ra tiếng phản bác những lời này, hiển nhiên hắn biết chính mình cũng quản không được kia sự kiện, đôi tay gắt gao nhéo thương, lại cũng không đi lên làm cái gì, hắn chỉ là một cái binh mà thôi. Người kia bên người còn vây quanh một ít dị năng giả bảo hộ, chỉ là Liễu Ý nói, lại không biết làm hắn nghĩ tới cái gì, ta liền nhìn đến quá không phải như thế, tựa như im phía trước nhìn đến quá người một nhà. Cả nhà đều đã không đồ vật ăn, bao gồm hài tử đều phải chết đói. Nhóm phu thê liền thay phiên đem chính mình huyết đút cho đứa bé kia, đôi tay đều nhìn không tới tốt địa phương, đi theo rất nhiều người cùng nhau tới rồi căn cứ này liền đã chết, người đều đã gầy đến không thành bộ dáng, vẫn là một đường đi tới. Còn có im huynh đệ, bọn họ đều là làm tốt lắm, bọn họ đều là làm tốt lắm. Nói xong lời cuối cùng, hắn kích động ngàn ngào lên, liên tham mưu trưởng phía trước muốn hắn ở hôm nay nhất định phải nói tốt tiếng phổ thông sự, cũng quên không còn một mảnh. Liễu Ý nhìn cái này kích động phản bác bọn họ nói không nên lời nói hài tử, đã bắt đầu có nức nở thanh truyền đến, nhìn hắn cái dạng này, Liễu Ý không khỏi nghĩ tới phía trước ở Bắc Kinh, nhìn đến những cái đó hy sinh chiến sĩ, thấy được những cái đó tích cực huấn luyện thiếu niên, còn có vô số gia đình. Cha mẹ, hài tử, từng màn ở nàng trước mắt thoảng qua, xoay tròn, làm nàng không thể nói ra bất luận cái gì phản bác nói tới, chỉ có thể nhìn hắn từng câu từng chữ trả lời, ngươi nói đều đối. Chúng ta không thể như vậy nghĩa hẹp, chỉ xem đến hắc ám xấu xí một mặt. Chỉ là, mọi chuyện đều có ngoài dự đoán, Liệu ý bọn họ không nghĩ tới muốn đi quản kia sự kiện, sự tình ngược lại chính mình đã tìm tới cửa. Cao Kiến Huy phát biểu xong kia một hồi ngôn luận, chuẩn bị mang theo hắn kia một đám chó săn còn có, vừa mới tìm được mỹ nữ trở lại chính mình biệt thự, quay đầu liền thấy được Liễu Ý còn có Liễu Ánh hai người, ánh mắt sáng ngời, bên người hai cái nam nhân đã bị hắn tự động xem nhẹ. Hắn trong lòng vừa lòng gật đầu, này hai cái tuy rằng không có cái này Hiểu Linh xinh đẹp, nhưng là cái loại này khí chất liền không phải người bình thường có thể so sánh, có thể là dị năng giả một loại, bất quá căn cứ những cái đó nữ tính dị năng giả hắn đều biết, kia có thế là ngoại lai, bất quá quản các nàng là nơi nào tới. Ở cái này trong căn cứ, chỉ cần là hắn coi trọng, dị năng giả cũng đến cho hắn ngoan ngoãn nghe lời. Hắn bày ra tự nhận là nhất bất phàm tư thế, đi vào Liễu Ý bọn họ trước mặt, không biết hai vị tiểu thư có hay không hứng thú nhận thức một chút. Hai mắt còn không rừng ở các nàng trên người làm càng đánh giá. Liễu Ánh không khỏi ngạc nhiên, Liễu Ý trong lòng nhướng mày, không nghĩ tới nàng có một ngày cũng sẽ gặp được loại tình huống này. Cao Kiến Huy xem Liễu Ý hai nữ nhân nhìn chằm chằm hắn không nói chuyện, hình như là bị hắn cấp chấn trụ giống nhau, trong lòng không khỏi đắc ý, ha ha cười ha hả. Tiến lên vài bước rủi tay liền phải đi chạm vào Liễu Ý gương mặt. Chu vi người ban đầu nhìn không có việc gì nhưng nhìn, trong lòng thổn thức một phen, liền tính toán tản ra, ai biết cái này ác bá một cái còn chưa đủ, lại coi trọng hai cái tiểu cô nương. Còn đừng nói, này hai cái tiểu cô nương tuy rằng không có vừa rồi cái kia đẹp, yêu mị, nhưng là kia khí chất cùng trang phục vừa thấy liền biết thân phận liền không giống nhau, có lẽ là dị năng giả. Chỉ tiếc gặp gỡ người này, liền tính là dị năng giả không có bối cảnh cũng chỉ có thể mặc hắn sâu xé. Trong lòng không khỏi tiếc hận một phen, nhưng thật mau cũng đem về điểm này đáng tiếc vứt đến sau đầu đi, toàn tâm toàn ý tính toán xem náo nhiệt, không có biện pháp, ai kêu bọn họ không bản lĩnh, không thân phận đâu. Liệu ý ánh mắt nhìn Cao Kiến Huy tính toán rủi lại đây. Tay, một tấc lạnh băng xuống dưới, chỉ là nàng còn không có động thủ, Cao Kiến Huy cũng đã thật mạnh ngã văng ra ngoài, ném tới ly đám người không xa địa phương, người chung quanh phần phật một chút toàn bộ thối lui. Nhìn Cao Kiến Huy đau trên mặt đất lăn lộn, ôm cánh tay không ngừng tru lên, trong lòng cười lạnh. Hiện tại loại này thời điểm, nơi này ai trên người không có chịu quá một chút thương, hơn nữa phần lớn đều thật có thể nhịn đau, chủ yếu là sợ hấp dẫn tang thi, kêu thành. Giống hắn như vậy Liệu Ý thật đúng là không có nhìn đến quá. Chỉ là, nàng nhìn về phía Hàn Chí, lúc này hắn trên mặt còn treo cười, nhưng đã nhìn không tới kia giả rối ôm nhu, thâm thúy trong mắt ám quang một mảnh, chỉ còn lại có vũ khí lạnh giống nhau hàn quang, nàng không nghĩ tới, cái thứ nhất nhìn không được sẽ là hắn. Cao Kiến Huy ngã trên mặt đất ngẩng đầu xem mấy người kia, đoàn người chung quanh tuy rằng không ai dám đối hắn chỉ chỏ chỏ, nhưng là, chỉ cần nhìn về phía mỗi một đôi, mắt đều giống như ở cười nhạo hắn giống nhau. Hắn từ tiến vào căn cứ lúc sau còn không có ăn qua như vậy mệt, hạ quyết tâm trong lòng nhất định phải đưa bọn họ mấy cái làm cho sống không bằng chết. Hắn sắc lệ nội liễm chiều còn đứng ở hắn bên người bất động giống như ngây người mấy cái dị năng giả hộ vệ kêu to, đôi mắt mù có phải hay không, còn không mau đỡ ta lên, còn có cho ta bắt lấy kia bốn người. Kỳ thật thật không trách bọn họ lúc này phát ngốc, bọn họ cũng là đi theo họ Cao hoành hành quán ở làm loại chuyện này, lúc ban đầu bắt đầu thời điểm còn có người sẽ đánh bạc mệnh đi phản kháng, chính là thu thập vài người lúc sau, đến cuối cùng đều học ngoan, biết phản kháng chiếm không được hảo, tựa như rủi cổ chờ bọn họ hạ đao giống nhau ngoan ngoãn nghe lời, làm hắn cao hứng, còn khả năng còn có thể ăn mấy đốn cơm no. Hôm nay lập tức gặp được như vậy kính bào phản kháng người, lại còn có không thấy rõ như thế nào đồng thủ, người đã bay đi ra ngoài, thực sự trong lòng phiếm tủng. Liền như vậy ngây ngẩn cả người. Hiện tại nghe xong áo cơm cha mẹ nói, sôi nổi phản ứng lại đây, hai người chạy tới nâng dậy bị đánh không nhẹ thiếu ra, còn lại người bắt đầu đối với Liệu Ý bọn họ bốn cái phát động dị năng. Chỉ một thoáng, hỏa cầu, thủy cầu chiều Liệu Ý bọn họ bay qua đi, thậm chí trong đó còn kèm theo mấy cái lưỡi dao gió. Bốn phía đám người vài tiếng kinh hô lại thối lui vài phần. Chỉ là những cái đó lực đạo xem Liệu Ý muốn ngáp, chỉ sợ bay đến bọn họ trước mặt thời điểm, kia lưỡi dao gió đều tan. Hơn nữa mấy ngày nay Liệu Ý mới đột nhiên phát hiện, nàng phía trước muốn giấu giếm tinh thần lực gì, năng thật sự khi một cái buồn cười hành động, nàng cũng không dùng đi bận tâm cái gì, Nếu tới rồi hiện tại còn sợ hãi dục dè bận tâm như vậy nhiều nói, trời cao muốn nàng trọng sinh một lần lại có ý tứ gì, muốn làm cái gì, liền quang minh chính đại đi làm là được. Không đợi Liễu Ánh cùng Hàn Chí bọn họ động thủ, phỏng chừng bọn họ hai cái cũng là đối này đó tay mưa đều. Không bằng dị năng giả nhất không nổi quá lớn hứng thú, khả năng cũng muốn nhìn một chút này đó thủy cầu, hỏa cầu có thể phi rất xa, cũng liền không ra tay. Liễu Ý đem tinh thần lực tập trung hình thành một khối tấm trắng, đối với những người đó hung hăng áp qua đi, Liễu Ý tinh thần lực nghiêm khắc lại nói tiếp tu luyện cũng có nửa năm, đó là những người này có thể so. Tấm trắng một cùng những cái đó thủy cầu hỏa cầu tương chạm vào, những cái đó dị năng thực mau tiêu tán, chỉ có thủy cầu dừng ở xi măng trên mặt đất bắn khởi một khối thâm sắc, chỉ là tấm trắng còn ở đi phía trước đẩy, thẳng đến mấy người kia cũng toàn bộ té ngã trên đất. Ai nha, ai nha, bắt đầu kêu cái không ngừng. Liệu Ý khinh miệt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cứ việc nàng dị năng bọn họ so bất quá, nhưng nàng dùng bao lớn kính chính mình biết, chỉ là những người này chịu không nổi đâm. Muốn nói thì dân, kỳ thật ngay từ đầu không mấy cái thân thể tố chất tốt, chỉ sợ đến 400 mễ sân thể dục thượng chạy cái hai vòng, đều sẽ thở hổn hển xì xì. Chính là, đến bây giờ cũng nên rèn luyện ra tới, mà trên mặt đất này mấy cái, vừa thấy chính là ở được đến dị năng lúc sau bị người này triệu tập đi lên, mỗi người tự cho mình siêu phàm, cho rằng cao nhân nhất đẳng, hiện tại xem bọn họ phù phiếm bộ dáng, chỉ sợ cũng túng dục quá độ. Liệu Ý thậm chí tin tưởng, nếu là bọn họ không cần kia nhìn liền buồn cười dị năng, liền chỉ gà đều có thể đẩy ngã bọn họ. Liệu Ánh cùng Hàn Chí đều nhìn về phía Liệu Ánh, dị năng giả chi giang là có rất kỳ quái dao động có thể lẫn nhau cảm ứng, mà vừa rồi rõ ràng là Liễu Ý trên người vọng lại. Chỉ là Hàn Chí không có giống Liễu Ánh như vậy đại kinh thất sắc nhìn Liễu Ý, rất có muốn ở Liễu Ý trên người nhìn ra cái động bộ dáng. Chỉ là mày nhíu vài phần, trong ánh mắt lộ ra vài phần chính hắn cũng không biết vì gì đó không vui. Cao Kiến Huy đắc ý dào dạt muốn nhìn bọn họ xin tha tình cảnh không có xuất hiện, ngược lại là chính mình một phương đại đại mất mặt mũi, càng quan trọng là, bọn họ cũng không biết đối phương như thế nào động tay. Hướng tới bên người một dị năng giả hung hăng đá một chân, các ngươi này đó phế vật, lão tử dưỡng các ngươi làm cái gì ăn không biết, còn không mau nổ súng. Hắn muốn đi ra phía trước đá vài cái kia mấy cái ngã trên mặt đất, nhưng vẫn là sợ hãi những người đó kỳ quái thủ đoạn không dám tiến lên. Nghe được bọn họ muốn nổ súng, cái kia cùng đi tiểu dẫn đường chính là sốt ruột lên, hắn đã sớm biết, này đó dị năng giả rèn luyện lên là so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, nhưng cũng không thắng nổi súng a. Hắn không dám thả bọn họ đơn độc ở chỗ này, đã sớm làm một bên tuần tra một sĩ binh đi kêu căn cứ trường bọn họ, chỉ là thời gian mới qua như vậy một chút, nơi nào tới cập. Đang lúc hắn gấp đến độ muốn dậm chân thời điểm, đảo mắt lại thấy được đó là ba người như cũ trầm ổn đứng ở nơi đó, mà kia biểu tình nổ súng phản phất đối bọn họ tới nói chỉ là một cái chê cười mà thôi. Hắn một chút chỉ liền bình tĩnh xuống dưới. Lấy bọn họ vừa rồi bộ dáng, hắn tưởng, liền tính là thương, cũng không sợ đi. Nói đến thương Liễu Ý thật đúng là không chụp, chỉ cần hắn không cần khiêng đạn đạo lại đây là được. Ngay cả Hàn Chí vừa mới đạt được tinh thần lực không bao lâu người, cũng có thể gần gũi ngăn cản mấy phát cao cấp súng lục viên đạn. Chỉ là, nàng đôi mắt lại mì lên nhìn những cái đó đào thương người, ai cho phép bọn họ có thể dùng thương chỉ vào bọn họ. Cao Kiến Huy nhìn không có đánh trúng bất luận cái gì một người, liền rơi trên mặt đất mấy viên viên đạn. Lúc này hắn thật sự bắt đầu sợ hãi. Chỉ là bên người đồng dạng một cái đi theo hắn phát run người phụ đến hắn bên tai nói đến, đã phái người đi thỉnh Cao tiên sinh. Hắn có chút uể oải, tâm lại bắt đầu kịch liệt nhảy dựng lên. Chỉ cần bọn họ còn ở cái này căn cứ, ở đại năng lực cũng phiên không được hắn ngủ chỉ sơn. Hắn lại bắt đầu ngẩng đầu nhìn về phía mấy người kia, chỉ là cái loại này lạnh nhạt sắc bén ánh mắt mang đến thật lớn cảm giác áp bách, xem đến hắn lại co rúm một chút. Chính là, có cái gì sẽ so nhìn so ngươi cường đại người phụ phục, ở ngươi dưới chân càng làm cho người thống khoái đâu. Tuy rằng không có nhìn bọn họ đôi mắt, nhưng hắn vẫn là bừa bãi mở miệng, ta nói cho các ngươi, ta ba ba nắm giữ căn cứ này quyền khống chế, bọn họ. Hắn dùng ngón tay bốn phía người, ăn cơm toàn bộ muốn dựa ta ba ba. Ta ba ba chính là căn cứ này bảo hộ thần, chỉ là hắn nói cũng không có nói thêm gì nữa, bởi vì một khẩu súng đã chống lại hắn cái chán. Hắn mắt lẽ nhìn lại, Cái kia tóc dài thúc ở sau người nữ tử không biết khi nào đã đi tới hắn, trước mặt, cặp mắt kia giống dao nhỏ giống nhau nhìn chằm chằm hắn, giống như chỉ cần hắn lại mở miệng nói một câu là có thể khấu động cò súng. Liệu ý kỳ thật không phải cái không có kiên nhẫn người, chính là liền tính như thế, nàng cũng bị người này vịt giống nhau tiếng kêu làm cho không kiên nhẫn đi lên, hơn nữa, vẫn là như thế 250, đồ ngốc giống nhau tồn tại. Dù sao loại người này tồn tại cũng là tạo thành xã hội gánh nặng, còn không bằng đã chết sạch sẽ. Hơn nữa nàng thương từ lần trước từ Tây Cống thôn hồi Bắc Kinh, đổi qua sau liền vô dụng quá, nhìn qua giống như rất hợp nàng tay, nhưng cũng phải thử một chút mới biết được, chính là vẫn luôn không có cơ hội. Ngươi khẳng định không dám nổ súng, ta ba ba chính là, a, chỉ là lời nói còn không có nói xong, Cao Kiến Huy tức khắc ngã trên mặt đất bắt đầu kịch liệt quay cuồng. Liệu ý không có lập tức muốn hắn mệnh, mà là ở trên vai hắn nã một phát súng, lập tức trên vai toát ra một đóa huyết hoa, ở không ngừng nhuộm đẫm mở rộng, còn có một cổ đốt chọi vải dịch cùng ra thịt hỗn hợp khó nghe hương vị truyền đến. Bất quá, nếu có thể chịu đựng trụ tang thi kia ghê tởm hương vị, như vậy này chỉ là chút lòng thành. Chỉ là, vừa rồi người này bất quá là té ngã mà thôi, cũng đã chu lên thành như vậy. Hiện tại, hắn tiếng kêu thảm thiết có thể nói là sắc nhọn mà thê thảm, kêu Liệu Ý đầu đều bắt đầu đau, nàng không kiên nhẫn không lưng khẩu súng một lần nữa chỉ vào hắn đầu, câm miệng, bằng không lập tức tiễn ngươi về Tây Thiên. Cao Kiến Huy trong lòng hiện tại cũng không có gì mặt khác ý tưởng, chỉ nghĩ muốn tồn tại, hắn đã tin tưởng người này thật sự sẽ giết hắn, hắn dùng sức đè lại miệng vết thương, chính là huyết như là lưu không xong giống nhau không ngừng toát ra tới. Trong lòng sợ hãi đến không được, chính là lại thật sự không dám gọi ra tới, chỉ có thể sinh sôi chịu đựng, mồ hôi như hạt đậu, không ngừng từ trắng bệch mặt hạ không ngừng lăn xuống. Chính là Liệu Ý lại không hài lòng nhăn lại lông mày, chẳng lẽ là lâu lắm không có giết qua người nguyên nhân mới lưu hắn một mạng. Chỉ là ở trong lòng rõ ràng đã muốn giết người này, lại chỉ đánh trúng bờ vai của hắn, không phải làm điều thừa sao. Nàng mắt lé nhìn cái này đâu lại vẫn là không dám phát ra một câu người. Quả thực không thể cùng vừa rồi kiêu ngạo người liên hệ ở bên nhau. Nàng đột nhiên có chút lý giải vì cái gì những cái đó cao cao tài thượng nhân vì cái gì đối với quyền lực sẽ như vậy si mê, lại vì cái gì sẽ có như vậy rất cao quan gắt gao, cũng phải bắt cho được quyền lực không buông tay. Nguyên lai, dễ dàng nắm giữ người khác sinh tử cảm giác, thế nhưng là như thế này làm người say mê. Liệu ý tưởng, nếu không phải nàng trọng sinh một hồi, biết cái gì là đối chính mình quan trọng nhất, chỉ sợ cũng sẽ bị lạc trong đó. Chạm vào, một tiếng súng vang từ Liệu Ý trước mặt vang lên, thương vang khi chấn động mang theo, cánh tay của nàng rất nhỏ run rẩy một chút. Cao Kiến Huy chán thường khai ra một cái huyết động, chỉ là lúc này không có trên vai như vậy nhiều máu chảy ra, ngược lại có một ít rách nát nước cốt bắn ra tới, còn có một cổ protein đốt trọi hương vị truyền đến. Cao Kiến Huy còn không có phản ứng lại đây thời điểm tráng thường đã bị khai cái động, đôi mắt còn mở to ở nơi đó, cứ như vậy đông một chút ngã trên mặt đất bất động. Muốn nói ngay từ đầu bốn phía còn có thấp giọng thảo luận thanh truyền đến, hiện tại chính là hoàn toàn an tĩnh lại, bọn họ không phải chưa thấy qua người chết, thấy đều cơ hội chết lặng. Chính là cái này ngày thường ở căn cứ tác oai tác phúc, dùng đến trước kia nói chính là tai họa quê nhà ác bá liền dễ dàng như vậy. Không sai, nhìn qua chính là thật dễ dàng chết ở bọn họ trước mặt, vẫn là bị chấn động ở, bao gồm vừa rồi bị bọn họ trói đi Hiểu Linh, liên quan xem Liệu Ý ánh mắt đều nhiều vài phần kính sợ. Mà Liệu Ánh vừa mới còn ở vì Liệu Ý giấu giếm nàng như vậy, chuyện quan trọng mà giận rỗi, lúc này cũng chỉ có thể nhìn Liệu Ý thân ảnh trong miệng lẩm bẩm, ý, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Mà An Hành còn có Triệu căn cứ trường bọn họ, đương nhiên, còn có cái kia đã từng thông minh cao tiên sinh vội vàng hướng nơi này, chạy tới thời điểm cũng chỉ có thể nhìn đến như vậy một bức cảnh tượng. Anh đi được tới không có gì phẫn nộ, này dọc theo đường đi lại đây cũng không thiếu nghe Triệu căn cứ trường giảng cái này, Cao Kiến Huy ác hành, còn cử rất nhiều ví. Dù hắn không phải chưa thấy qua, nhưng xuất hiện ở một người trên người thật đúng là làm hắn nhíu mày. Tuy là hắn như thế bình tĩnh nhân tâm trung cũng không khỏi toát ra vài phần hỏa khí. Hắn còn sợ Liệu Ý vài người băn khoăn quá nhiều vội vàng chạy tới. Hiện tại nhìn xem, bọn họ, nơi nào có cái gì băn khoăn à, đều trực tiếp đem người cấp giết. Bọn họ bước đi đến Liệu Ánh bọn họ bên người, nhìn Liệu Ý thông thả ung dung đem súng lục thu hồi đến không gian chung, quay đầu tới đối bọn họ lúm đồng tiền như hoa chào hỏi, nha, mọi người đều tới rồi. thật là cười sáng lạng, nếu là xem nhẹ lúc này trạng huống nói, liệt ưng tiểu đội còn có một ít căn cứ cao tầng đều sẽ cảm thấy, chỉ xem nụ cười này ngay cả ánh mặt trời đều tươi đẹp vài phần. An Hành chán thường toát ra một cái chữ thập, nhìn mờ mịt hỏi hắn như thế nào sẽ qua tới Liễu Ánh, còn có ngáp một cái hàng chỉ, đương nhiên còn có vẻ mặt vô tội Liễu Ý, cảm thấy những người này thật sự là thiếu. Chẳng lẽ hắn trừ bỏ phụ trách dẫn bọn hắn ra nhiệm vụ, còn có chiếu cố tiểu hài tử trách nhiệm? Đội trưởng, ta vừa rồi phát hiện một kẻ cặn bã. Liễu Ý vẻ mặt nghiêm túc đối An Hành nói. An Hành, cho nên ngươi liền trực tiếp đem hắn bắn chết sao? An Hành vừa định mở miệng, chỉ là bị phát gục, trên mặt đất kia cổ thi thể thường bắt đầu tru lên người chiếm cứ tầm mắt. Nếu hắn đoán chính là đối nói, cái này hẳn là chính là căn cứ tài chính bộ trưởng Cao Điệu. Không sai, vị nhân huynh này ngày thường tên cùng hắn hành sự giống nhau Cao Điệu, giống nhau phù hợp, giống nhau làm người khó quên. Cao Điệu nhìn trợn tròn mắt chết không nhắm mắt nhi tử, đôi tay run rẩy cho hắn nhắm mắt lại. Quay đầu tới gắt gao nhìn thẳng cái kia giết chết con của hắn nữ nhân, hắn hận không thể đạm này thịt, thực này cốt. Nếu là ngày thường, hắn trực tiếp liền có thể đem người này tra tấn sống không bằng chết, nhưng là, nàng vừa thấy chính là ngày hôm qua buổi sáng Bắc Kinh tới kia một nhóm người, hơn nữa, hiện tại cũng không có cơ hội động thủ. Liễu Ý cảm thấy sau lưng như mang ở thư ánh mắt, rốt cuộc quay đầu nhìn về phía nhìn chằm chằm nàng, ngạch. Hẳn là Cao tiên sinh không sai, không biết Cao tiên sinh có cái gì chỉ giáo. Cao Điệu nhìn cái này cười khanh khách nữ hài, tối tăm đôi mắt gắt gao trừng mắt nàng, giống một cái tùy thời mà động rắn độc giống nhau, rắn độc giống nhau. Chính là Liễu Ý căn bản không sợ hãi, loại này uy hiếp ánh mắt tuy rằng vẫn là lần đầu tiên thấy, nhưng là đối phương chỉ là một người bình thường, nàng gặp qua thủ trưởng cũng nhiều đi, người này nơi nào so thượng. Hơn nữa chính mình cũng không phải thiên chân thiếu nữ, huống chỉ làm một cái cùng tinh thần lực có quan hệ dị năng giả đâu. Đối mặt Liễu Ý kia không hề có biến hóa tươi cười, Cao Điệu trong lòng không khỏi hơi hơi có chút run sợ. Trước mặt gương mặt kia thường hiện tại còn có thể mang theo cười xem hắn, chính là ánh mắt không có thiên chân cùng ấu chỉ, cũng không có hiện tại rất nhiều nữ hài nên có nhận mệnh cùng mặt người sâu xé tuyệt vọng cùng sợ hãi cảm. Hắn tự phụ cả đời thành công, cứ việc rất nhiều lần đều đi tới mũi đao thượng, nhưng vẫn là sống đến hiện tại, cũng bởi vậy luyện ra một đôi độc mắt, cho nên mới có thể đoạt ở người khác trước mặt đi vào căn cứ này, hơn nữa như cũ hỗn hô mưa gọi gió. Nhưng là, trước mặt cái này hành vi nhìn qua giống như, cùng tuổi không hợp nữ nhân trong mắt có một loại hắn nắm lấy không ra thâm tầng cảm, hiện tại còn mang theo một tia hứng thú xem hắn, đó là xác định, chính mình không động đậy nạn. Hắn thực mau bình định hạ tâm thần, chỉ chờ cùng thủ đô bên kia liên hệ đến nói nữa, hiện tại đầu tiên phải làm nơi nơi chính là trước ổn định những người này. Nghĩ đến đây, hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt đảo qua trước mặt vài người, hỏi gần nhất Liễu Ý, không biết tiểu thư tôn tính đại danh, còn hỏi tiểu thư vì cái gì muốn giết ta nhi tử. Cứ việc hắn đã tận lực khống chế, nhưng duy nhất nhi tử chết ở trước mặt, cuối cùng một câu vẫn là mang ra một cổ nghiến, răng nghiến lợi hương vị. Liễu Ánh trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, nàng không nghĩ tới người này sẽ như vậy trầm trụ khí, tục ngữ nói, sẽ kêu cậu mới không cắn người. Liễu Ý cảm thấy hứng thú nhìn về phía người này, trước mặt người này không giống điện ảnh diễn giống nhau nhìn chính là, âm hiểm xảo trá đê tiện đồ đệ, ngược lại vẻ mặt chính khí. Nếu không phải nhìn về phía Liễu Ý ánh mắt có một cổ che giấu không được sát khí, nàng thật đúng là cho rằng nhìn đến là một cái hòa khí chính phái, thành công nhân sĩ. Nga, không đúng, người này nguyên lai cũng là cái thành công nhân sĩ, ta là Liễu Ý, không biết Cao tiên sinh tên. Chạy tới nhìn Liễu Ý bọn họ ba cái không có việc gì, liền bắt đầu xem diễn liệt ưng mọi người vui sướng tâm rối rắm một chút, bởi vì, cái tên kia thật sự là rất Cao Điệu a. Cao Điệu nhìn cái này chút nào không đem hắn để vào mắt người, giống như một chút đều không có lo lắng cảm xúc, trong lòng kiên kỵ càng thêm, trên mặt cũng càng thêm tiểu tâm, kẻ hèn Cao Điệu, vẫn là xin hỏi tiểu thư trả lời ta vấn đề vì cái gì muốn giết ta nhi tử. Liễu Ý ngạc nhiên, Liễu Ánh một cái nhìn không được xì một tiếng bật cười, tên này thật là khụ. Liễu Ý bình phục cảm xúc, Cao tiên sinh, nghe nói ngươi thật thích 11 2 tuổi hài tử, không kỵ nam nữ, mà con của ngươi thật thích nhu nhược động lòng người mỹ nhân, không phân. Nàng nhìn cái kia đã bò đến chính mình mẫu thân bên người Hiểu Linh, chỉ tiếc cái kia mẫu thân hiện tại đã không thể tỉnh lại đang xem nàng nữ nhi liếc mắt một cái. Cao Mỗ ngày thường hành đến chính, làm đoan, tổng hội một ít người không phục, mà tùy ý bịa đặt sinh sự vu khống ở ta trên đầu. Ngươi hỏi một chút Triệu căn cứ trường, ta mang ra tới vật tư cứu sống nhiều ít bình dân, nếu không phải ta, căn cứ này có thể ở bắt đầu chống được hiện tại. Triệu Ngạn xanh cả mặt, đây là ở dùng vật tư uy hiếp hắn. Vây xem mọi người, đồ vô sĩ. Liệu ý bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, như vậy, giết hắn nguyên nhân Cao tiên sinh. Coi như ta xem ngươi nhi tử không vừa mắt đi. Cao Điều rốt cuộc nhịn không được sắc mặt xanh mét, dùng ngón tay Liệu Ý, thật sâu hít một hơi, ngay sau đó lại chậm rãi buông ra. Liễu tiểu thư, Liệu Ý đánh gậy hắn nói tiếp tục nói, Cao tiên sinh hiện tại có phải hay không nghĩ, trước ổn định chúng ta, sau đó cùng thủ đô ung ra liên hệ, đến lúc đó ta, Nga, bằng vào Cao tiên sinh lòng dạ, khả năng sẽ không bỏ qua nơi này bất luận cái gì một người. Đến lúc đó chúng ta chết sống đều chỉ là ngươi một câu sự. Liễu tiểu thư hiện tại nói chi vậy, hiện tại không phải pháp trị xã hội, hết thảy bằng thực lực nói chuyện, ta nhi tử trêu chọc ngươi, như vậy chết đi cũng không oan uổng. Chỉ là ngẹn ra này một câu khi, Cao Điều đã hai mắt đỏ lên. Liễu ý không có đi để ý tới hắn nói, lo chính mình nói, một khi đã như vậy, liền tốt nhất. Đúng rồi, Cao tiên sinh nếu cùng thủ đô có liên hệ, như vậy có phải hay không lập tức đã quên ta họ gì? Ta vừa mới nói quá a. Liệu ý, họ Liễu, Liễu, nếu là Cao Điệu vừa rồi là sắc mặt xanh mét nói, hiện tại còn lại là hôi như đáy nồi, hắn dựa vào ung ra, ở hiện tại liền Liễu ra một cái ngón tay đều so ra kém. Liễu ra ở mặt thế bên trong nhanh chóng thượng vị, chỉ so hàng ra cùng tề ra thấp một đoạn, mà tam gia còn quan hệ họ hàng, không đến mấu chốt ít lợi thời điểm, đó chính là người trên một chiếc thuyền. Hắn tưởng bằng ung ra báo thù, quả thực là người si nói mộng. Chỉ sợ ung ra biết chuyện này sẽ cái thứ nhất tệ hắn, biết rõ biết chính mình đều đã làm chút cái gì. Trong mắt lộ ra một tia âm ngoan, nhìn khoảng cách chính mình không đến 2 mét Liệu ý, hạ định chủ ý, nhanh chóng từ trong lòng ngực móc ra thương tới đối với nàng. Liệu ý không khỏi trừ trừ khóe miệng, thật là hai phụ tử, lâm thời trước cũng đều là một cái đức hạnh. An hành bọn họ đi vào quá muộn, không có nhìn đến bắt đầu Liệu ý dùng dị năng một màn. Như bây giờ ngược lại có chút lo lắng lên, đặc biệt là tưởng Linh Phong, muốn kêu to muốn. Liệu ý cẩn thận, lại lập tức che lại miệng mình, sợ kích thích đến người kia. Bọn họ có thể thật mau giết cái kia Cao Điệu, liền sợ súng lục ở khi đó cũng sẽ khấu hạ cò súng. Liệu ý nhìn trước mắt thương nhíu mày, nàng hiện tại phi thường xác định, cứ việc đối nàng không có uy hiếp, vẫn là chán ghét người khác dùng thương chỉ vào chính mình. Nhưng nàng ngay sau đó lại nở nụ cười, vừa rồi Cao tiên sinh chính mình cũng nói, hiện tại không phải pháp trị xã hội, hết thảy bằng thực lực nói chuyện. Trêu chọc ta, chết cũng là không oan uổng đi. Liệu ý đem thương một lần nữa từ trong không gian lấy ra tới, trong lòng sâu kín thở dài, vừa rồi liền không nên thả lại đi, chậm rãi giơ lên nhắm ngay Cao Điệu. Cao Điệu nhìn rơi trên mặt đất viên đạn không dám tin tưởng, ngẩng đầu lên hung ác nhìn về phía Liệu ý. Liệu ý nguyên lai còn đang suy nghĩ có thể hay không quá tiện nghi hắn, nhưng vẫn là cảm thấy không cần đêm dài lắm mộng hảo, có đôi khi là sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Ta còn là cho các ngươi phụ tử đoàn viên đi. Chạm vào, tưởng Linh Phong đột nhiên trà sát có chút phát lạnh cánh tay, vì cái gì ta lập tức cảm thấy Liệu ý tỷ thật đáng sợ. Trung Tiếu ở một bên xúc động nhiên gật đầu, như vậy một hồi không gặp, Liệu ý liền tiến hóa. Liệt ưng dị năng giả mọi người thâm chấp nhận, về sau không thể đắc tội Liệu ý. Vây xem không rõ nguyên do mọi người tò mò nhìn bọn họ. Các ngươi làm sao vậy, trở nên thần kinh hề hề. Liệu ý náo loạn như vậy vừa ra, vui mừng nhất chính là Triệu Ngạn liền, hắn chỉ nói một tiếng, hứng thú vội vàng mang theo nhất ban nhân mã bắt đầu thu thập cục diện rối rắm, như là tim máu gà giống nhau, liền ngoài miệng hỏa vết bỏng rột lên lập tức đều hảo rất nhiều. An hành hỏi rũ mày giống như, an tĩnh nghe hắn dạy bảo kỳ thật đang ngẩn người Liệu ý, trừ trừ khóe miệng, hắn trước kia như thế nào sẽ cảm thấy bọn họ mấy cái bớt lo đâu. Liệu ý nghe trong lòng không kiên nhẫn thở dài, nhưng là không có một chút biểu hiện ra ngoài, dương mắt vấn. An hành, đội trưởng, ngươi cảm thấy ta làm không đúng sao? Đối, không đúng chỗ nào, quả thực là quá đúng, chỉ là. Liệu ý ngắm ngắm an hành lại hỏi, kia, đội trưởng là cảm thấy ta quá cao điệu. Vừa nói cái này từ Liệu ý thật là có như vậy trong nháy mắt không thói quen. Xem an hành bộ dáng Liệu ý liền biết chính mình nói đúng. Đội trưởng, ngươi tưởng điệu thấp ta cũng thật tán thành. Nàng đã từng cũng muốn làm như vậy tới, chỉ là hiện tại xã hội cùng trước kia thời điểm không giống nhau. Các ngươi cũng không hề là ở nơi tối tăm đặc công. Điều thấp chỉ biết người khác xem nhẹ chúng ta, rất nhiều thời điểm yêu cầu chính là kinh sợ. An Hành nghe xong này một phen lời nói, trong lòng vẫn là đồng ý, hắn cũng biết, chỉ là lập tức sửa bất quá tới, nhìn Nghiêm Trang Liễu ý trong lòng có chút bật cười, ta hiện tại không hỏi ngươi cái này, ngươi cái kia dị năng là chuyện như thế nào? A, cái này, dị năng a, cái này chúng ta không phải muốn điều thấp sao? Liễu ý dạo biện nói, trong mắt mang theo dạo hoặc ý cười. Nàng còn tưởng rằng hôm nay làm chính là sẽ làm bọn họ không hiểu, nơi nào sẽ không hiểu a? Một đám so nàng còn tàn nhẫn. Những người này, quả nhiên cùng nàng là một đường, ba ba vì nàng tìm ra như vậy một cái đội ngũ thật đúng là lo lắng. An Hành cười nhạo, còn hảo hắn hiện tại không uống nước, ngươi còn cần điều thấp, hảo, đi ra ngoài đi. Liễu ý đi ra môn, liền thấy được chờ ở một bên Liễu Ánh, trong lòng không cấm có chút khủng hoảng. Có thể nói, trừ bỏ cha, mẹ, hiện tại trong lòng nàng quan trọng nhất chính là Liễu Ánh. Chỉ là nhìn trước mắt mặt vô biểu tình Liễu Ánh, thật đúng là có chút không thói quen cùng hoảng hốt. Chỉ là, chậm rãi Liễu ý mày vừa kéo, nàng nhìn Liễu Ánh mau phá công biểu tình, chắc là trang không nổi nữa. Có chút tưởng bật cười, nhưng lại sinh sôi nhìn xuống, nếu là thật cười ra tới, nàng đã có thể thật là thảm. A Ánh, ngươi nghe ta nói, hừ, ta không phải cố ý muốn giấu ngươi. Hừ, ngươi biết đến, chúng ta Liễu ra vừa, mới thường vị không bao lâu. Liễu ý càng nói càng nhỏ giọng, nhìn Liễu Ánh bộ dáng trong lòng buồn cười không thôi. Hừ, Liễu Ánh ở phía trước đi tới, lỗ tai lại không tự chủ được về phía sau mặt động, muốn nghe rõ ràng hơn Liễu ý nói cái gì nữa. A Ánh, ngươi liền tha thứ ta đi. Thịt thịt thịt Liễu ý tỷ, ngươi có ở đây không? Liễu ý tỷ, mau mở cửa. Liễu ý từ không gian trung ra tới lúc sau mở cửa ra, liền thấy được đỡ môn thở hổn hển Tưởng Linh Phong. Liễu ý tỷ, ngươi như thế nào? Đóng máy truyền tin à, còn cũng may trong phòng, mau một chút, chúng ta đi đội trưởng trong phòng mở họp. Tưởng Linh Phong lời nói còn chưa nói xong, liền lôi kéo Liễu ý hướng bên ngoài chạy tới. Cái gì sẽ như vậy khẩn cấp đại buổi tối khai? Liễu ý chạy chậm đuổi kịp nàng bước chân hỏi. Chúng ta không phải nguyên lai tính toán ngày mai buổi sáng hồi Bắc Kinh, đội trưởng buổi tối 6 giờ nhiều trung thời điểm nhận được Bắc Kinh điện báo, cụ thể tình huống như thế nào ta cũng không biết, dù sao. Hiện tại hình như là không dễ dàng như vậy đi trở về. Ngươi không biết đội trưởng lúc ấy xem xong điện báo khi sắc mặt nhưng dọa người, lập tức thông chi mở họp, chỉ là ngươi máy liên lạc tiếp không thông, ta liền chạy ra tìm ngươi. Tưởng Linh Phong một bộ lòng còn sợ hãi nói. Liệu ý không khỏi trầm tư, chuyện gì sẽ làm An Hành cấp thành như vậy, bất quá, khẳng định không phải cái gì chuyện tốt là được. Đương Liệu ý cùng Tưởng Linh Phong đến văn phòng thời điểm, tất cả mọi người đã đến đông đủ, bao gồm Liệp Ưng bộ đội đặc chủng, hiện tại hiển nhiên là đang đợi các nàng hai cái. Liễu ý cùng phun đầu lưỡi Tưởng Linh Phong đến ghế trên ngồi xong. An Hành trước nhìn về phía Liễu ý đối với nàng nói, về sau không có việc gì không được tắt đi máy liên lạc. Đúng vậy, Liễu ý gật đầu, kỳ thật nàng cũng không có tắt đi máy liên lạc, chỉ là không nghĩ tới tiến vào không gian sau nó tự động liền thu không đến tín hiệu, mà thôi. An Hành gật đầu, nhìn về phía mọi người, hôm nay trạng vạng ta thu được Bắc Kinh điện báo, căn cứ vệ tinh chụp ảnh bắt giữ đến, bắt đầu có tiểu cổ tang thi điệu đàn xuất hiện. Hơn nữa, phương Bắc bộ phận tang thi điệu đã bắt đầu hướng phương Nam di chuyển. Liệu ý tay không khỏi cứng đờ. Này tuyệt đối không phải một cái tin tức tốt, an tĩnh mọi người bắt đầu thảo luận lên, nhưng cũng thật mau bắt lấy trọng điểm, liền tính xuất hiện tang thi điệu, vì cái gì chúng nó sẽ di chuyển. An Hành chậm rãi mở miệng, mặc kệ vì cái gì tang thi điệu còn sẽ giữ lại. Sinh thời qua mùa đông hướng phương Nam di chuyển thói quen, nhưng vô luận như thế nào, chúng ta chỉ cần biết rằng chúng nó hiện tại không phải ăn trùng, mà là ăn thịt người là được. Còn có, bởi vì chúng nó di chuyển, chúng ta không thể ở ngay lúc này ngồi máy bay trở về, nếu là đến lúc đó phát sinh va chạm liền không xong. Cho nên, chậm lại đến ngày mai buổi chiều chúng ta tự hành lấy đoàn xe hình thức trở về. Nghe đến đó, Liệu ý biết, này nói mệnh lệnh nhất định có ba ba công lao, cũng chỉ có ba ba sẽ tại như vậy, trong khoảng thời gian ngắn nhắc nhở nghiên cứu khoa học bộ làm này, đó tang thi điểu bộ phận tập tính nhanh như vậy bị người biết. Đương khai xong sẽ ra tới lúc sau, ánh trăng đã cao cao treo lên, chiếu mặt đất cũng có vài phần hơi lượng. Ngươi xem, liền tính là mặt thế, địa cầu vẫn là sẽ cứ theo lẽ thường xoay tròn, thái dương ánh trăng thay phiên luân phiên, hết thảy đều sẽ không thay đổi. Đại gia hiện tại đều không có cái gì hứng thú, lẫn nhau nói một tiếng liền từng người về phòng, ngày mai còn muốn dậy sớm chuẩn bị. Ngày hôm sau buổi chiều, Liệu Ý mấy cái ngồi ở xe thiết giáp thượng, trước mặt trên mặt đất còn phóng mấy cái quân dụng lữ hành ba lô, bên trong là nhất chuyên nghiệp bên ngoài sinh tồn chuẩn bị vật phẩm. Mỗi cái ba lô bao gồm hai thanh dự phòng súng lục, mấy cái dự phòng băng đạn, còn có chủy thủ, bốn bình nước khoáng, 10 bao bánh nén khô. Đây là ngày hôm qua An Hành giao cho Liễu Ý nhiệm vụ. Liễu Ý còn mặt khác mỗi cái trong bao thả mấy khối chocolate cùng một túi khô bò. An Nghệ khi còn sợ Liễu Ý hiểu lầm, muốn giải thích, nàng xua xua tay tỏ vẻ minh bạch. Nếu là dọc theo đường đi toàn bộ đồ vật đặt ở Liễu Ý nơi này, nàng ở còn hảo, một không cẩn thận lạc đường hoặc là Liễu Ý xảy ra chuyện, như vậy cùng trực tiếp tìm chết không sai biệt lắm. Hơn nữa, bên ngoài hết thảy lấy đội trưởng chỉ thị vì tối cao chuẩn tắc, ở An Hành cùng Liễu Ý không cần phải xung đột thời điểm, nàng vẫn là thật nghe lời. Trung Tiếu đứng ở ngoài xe, nhìn không biết nơi nào được đến bọn họ phải đi Tô Hạ, Tô Tiểu Thư, ngươi dị năng ở cái này trong căn cứ nhất định sẽ được đến trọng dụng, không cần phải cùng chúng ta trở lại Bắc Kinh, hơn nữa, dọc theo đường đi cũng không an toàn. Tô Hạ lắc đầu, ta muốn đi Bắc Kinh, cũng bởi vì như vậy mới có thể đi theo trước kia đoàn xe. Nhưng là hiện tại thừa ta một người không an toàn, mà lúc này căn cứ đi Bắc Kinh chỉ có các ngươi, ta không biết còn có thể hay không có tiếp theo phê, có lại là khi nào. Trung đại ca, ngươi biết đến, ta năng lực không yếu, mang lên ta nhất định sẽ không kéo các ngươi chân sau. Trung Tiếu nhìn lập tức lã chả trực khóc Tô Hạ, này không phải kéo không kéo chân sau vấn đề hảo phạt. Liệu Ý bình tĩnh trả dớt cánh tay thường nổi ra gà, tiếp tục nghe đi xuống. Nếu là bọn họ là bình thường tiểu đội, Trung Tiếu không chuẩn liền đáp ứng rồi, nhưng bọn họ không phải. Hơn nữa Tô Hạ cứ việc che giấu thật hảo, nhưng là trong mắt về điểm này lòng dạ hẹp hòi thật. Sự không thể gạt được bọn họ này đó đã từng phong tới, trong mưa đi người. Có lẽ chỉ có Tưởng Linh Phong kia nha đầu nhìn không ra tới, đương nhiên, những cái đó bộ đội đặc chủng thấy thế nào hắn không biết. Tô Hạ rõ ràng là tưởng bàn thượng bọn họ, hơn nữa, người này trong lòng rõ ràng có giả tâm, có lẽ tới rồi Bắc Kinh còn sẽ lấy bọn họ đương ván cầu. Bất quá, có Liệu Ý hạn chế bọn họ này mấy cái quyền nhị đại ở chỗ này, loại này khả năng cực thấp, hiện tại còn không có ai thân phận so với bọn hắn cao, những người đó nàng cũng bàn không thượng. Trung Tiếu trong lòng yên lặng phun tào. Chỉ là hắn không biết vì cái gì một nữ hài tử ở mặt thế sẽ có lớn, như vậy giả tâm, nhưng bởi vì hiện tại nữ tử thật sự không dễ, hắn thật sự nói không nên lời nói nặng tới. Còn hảo bên tai máy liên lạc truyền đến đội trưởng thanh âm, Trung Tiếu, đáp ứng nàng. Trung Tiếu thở dài, hảo đi, ai làm ta cự tuyệt không được mỹ nữ yêu cầu đâu, ngươi theo chúng ta đi thôi. Tô Hạ lập tức lộ ra sáng lạng, tươi cười, cảm ơn ngươi, Trung đại ca. Nhị lực xuất chúng mọi người, Lý Nhân, hừ. Nàng luôn luôn thích thẳng thắn, ở mặt thế phía trước áp lực chính mình đủ nhiều, hiện tại không ai quản nàng cái này, lập tức liền đem bản tính lộ ra tới. Cho nên, nàng đối Liệu Ý còn có Liệu Ánh có thể nói là hữu hảo, đến nỗi Hàn Chí chỉ là khách khí đương không khí mà thôi, hiện tại rõ ràng lại muốn thêm một cái không khí. Tô Hạ lên xe hào phóng hướng đại ra chào hỏi, cũng không có bởi vì người khác bỏ qua mà bất mãn, chỉ là an an tĩnh tĩnh tìm cái không vị ngồi ở một bên. Tô Tiểu Thư, ngươi trong đó một cái dị năng là không gian hệ, An Hành hỏi Tô Hạ. Tô Hạ gật đầu, An đội trưởng kêu ta Tô Hạ là được, ta là không gian dị năng giả. Dứt lời còn trộm liếc Liệu Ý liếc mắt một cái, nàng biết cái này ngày hôm qua tạo thành căn cứ cao tầng thay máu người, cũng là không gian dị năng giả, chỉ là không biết có bao nhiêu đại. Chúng ta mỗi người đều có quân dụng cứu sống ba lô, trừ bỏ Liệu Ý. Ngươi khuyết thiếu đồ vật nói liền cùng chúng ta nói. An giúp đỡ tính tình nói. Kỳ thật Liệu Ý vẫn luôn không rõ An Hành cái này, 7 năm dị năng giả như thế nào sẽ có lão mụ tử thuộc tính, không có giống những người khác giống nhau cao cao tài thượng liền tính, bởi vì kia cũng không phải cái hảo từ, nhưng ngươi kiêu ngạo đâu. Nàng không khỏi trong lòng có ý kiến. Tô Hạ lần thứ hai nhìn cái kia trầm tĩnh nữ hài, nguyên lai nàng kêu Liệu Ý, ngay sau đó cười nói, An đội trưởng khách khí, ta phía trước cũng chuẩn bị vật tư, có thể dùng thật dài một đoạn thời gian, không cần lại phiền toái. An Hành gật đầu không hề nói cái gì. Lộ tuyến là tối hôm qua liền quyết định tốt, nếu là không có ngoài ý muốn hai ngày hai đêm liền có thể trở lại Bắc Kinh đi, đương nhiên mỗi người đều biết đây là không có khả năng. Hơn nữa những cái đó muốn cùng nhau trở về bộ đội đặc chủng, còn có Tô Hạ nơi này có 18 cá nhân, an hành an bài 5 tổ mỗi 3 người 2 giờ chặt chẽ chú ý phụ cận tình huống, còn có 3 cái thay phiên lái xe, dư lại nên nghỉ ngơi liền nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Người khác hắn không cần biết, nhưng Tô Hạ bộ dáng thật là cực kỳ cảm kích, này so cái gì đều không cho nàng làm tốt quá nhiều. Liệu ý đêm đêm phi đao đối xuyên một cái tang, thi đầu sau lượn vòng đến chính mình bên người, phương pháp này thật đúng là khá tốt dùng. Bên người Giang Đình nhìn về phía nàng cùng ở phóng điện cầu Liệu Ánh nói, phía dưới chúng ta phải trải qua mấy cái trấn nhỏ, còn muốn vòng qua một cái thành thị, căn cứ biểu hiện nơi đó đã là tử thành. Hiện tại là nàng, Liệu Ánh còn có Giang Đình ba người ở cảnh giới, anh biết không sẽ đem hai cái tinh thần lực dị năng đặt ở cùng nhau, như vậy có vẻ quá lãng phí, Hàn Chí liền phân tới rồi mặt khác một tổ. Giang Đình nói cũng không nhỏ giọng, bởi vì trừ phi hắn không nói lời nào, mỗi người đều nghe được đến, còn có, trừ phi ngốc tử hiện tại còn có thể chuyên tâm ngủ. Hô, Giang Đình nhìn Trung Tiếu im lặng, mọi người nghe được thanh âm, tỉnh lại nhìn ngủ đến không hề hay biết Trung Tiếu. Trung Tiếu chịu không nổi mọi người tầm mắt oán niệm, xoay đầu, tiếp tục hô hô ngủ nhiều. Liệu ý nhìn cái này hỉ cảm người, vẫn là quyết định đánh gãy trước mắt quỷ dị không khí. Đội trưởng, phía trước đại khái 200 mét chỗ phát hiện đại lượng tang thi, hẳn là có hơn 100. Lúc này, không cần người kêu, Trung Tiếu liền tự động đã tỉnh, tang thi xuất hiện. Đội trưởng, chúng ta khi nào hành động a? Thật là nhìn không ra phía trước ngủ. Quá bộ dáng, chẳng lẽ là trang? Uy uy, các ngươi như vậy xem ta làm gì? Trung Tiếu chịu không nổi mọi người tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, không khỏi sợ sợ cầm, chính là hắn không chảy nước miếng a. An Hành vẫn là quyết định không đi quản hắn, giảm tốc độ đi tới, tiến hành toàn bộ tiêu diệt. Xe chậm rãi hướng phía trước khai, thật mau liền thấy được kia một đám tang thi, không sai, không phải trước hết nghe đến chu lên, bởi vì những cái đó tang thi phi thường an tĩnh tụ tập ở bên nhau. Đại ra, hai mặt nhìn nhau, đều không rõ đây là có chuyện gì, Liệu Ý mở to hai mắt nhìn bất động, này, đây là tiến hóa, tang thi tiến hóa cực kỳ quỷ dị, hơn nữa, ngươi không biết chúng nó khi nào liền tiến hóa, căn bản là không có quy luật tính, bất quá vẫn là có một cái thời gian đoạn, lần đầu tiên tiến hóa đại khái là ở virus bùng nổ, sau cuối tháng 9 đã đến 5 tháng 5 hoàn thành, thời gian triệu ngang cực dài, đại khái sẽ có 15% sẽ tiến hóa. Dư lại chính là bình thường tang thi, ở kia 15% bên trong, sẽ tiến hóa ra một bộ phận tam cấp, cũng là cao cấp nhất tang thi, xác suất không biết. Nhìn giống như xác suất rất thấp, nhưng là thừa thượng vài tỷ liền kinh người, mà chúng nó tiến hóa duy nhất làm người biết đến chính là giống trước mắt như vậy, quy mô nhỏ tập trung, hoàn thành lúc sau còn sẽ phân tán. Hơn nữa, không thể gián đoạn tiến hóa, Liệu Ý trong lòng thật sâu cảm tạ này không thể gián đoạn, này ý nghĩa chúng nó sẽ không phản kháng. Liệu Ý đem lại từ trong không gian lấy ra 5 cái phi đao ra tới, tổng cộng 6 cái mang theo tinh thần lực theo cái kia phương hướng chiều tang thi bay vụt qua đi, thật mau liền xuyên thấu 6 cái tang thi đầu, kia 6 cái tang thi lập tức ngã trên mặt đất bất động. Trong lòng không khỏi cảm thán, nếu là tang thi đều không phản kháng vậy thật tốt quá. An Hành nhìn trước mắt kỳ quái một màn không nói gì, mọi người đều thực tự giác móc ra thương tới hoặc là phát động dị năng bắt đầu công kích, tốt như vậy đánh luyện tập thủ đoạn cũng không thể lãng phí. Chỉ là như vậy nghe lời tang thi thật là quá ít, mọi người trong lòng sâu kín thở dài, còn chưa đủ phân. Liệu Ý dẫn đầu xuống xe, đi đến những cái đó tang thi trước mặt, từ không gian trung lấy ra đường đao. Vừa thấy như vậy mọi người đều minh bạch nàng muốn làm gì. An Hành lại kêu vài người đi xuống đi theo Liệu Ý cùng nhau, tức khắc, mọi người ở trên xe, chỉ nghe được đến e răng xương cốt vỡ vụn còn có óc bính ra thanh âm. Thực mau, Liệu Ý phủng cùng ngày hôm qua giống nhau hụt về. Tới trên xe, chỉ là cái này không giống ngày hôm qua như vậy chỉ có nhợt nhạt một tầng, đã sắp chứa đầy. Hơn nữa, rõ ràng Liệu Ý đã xúc rửa qua, tuy rằng không quá sạch sẽ. Đại ra theo bản năng xem nhẹ những cái đó hoàng bạch chất lỏng, nhìn kia một hộp tinh hạch, tưởng Linh Phong thư dạ mở miệng, vì cái gì ta cảm thấy này đó tinh hạch có chút kỳ quái. Đích xác, anh sắp sửa ngày hôm qua kia mấy cái màu đỏ còn có màu xanh lục tinh hạch cùng này, đó đặt ở cùng nhau, khác nhau lập tức hiển hiện. Ra, kia mấy cái nhan sắc tuy rằng rất thiển, nhưng ở bên trong này là sâu nhất, có mấy viên nhưng thật ra rất gần, hẳn là sắp tiến hóa hoàn thành. Nhưng phần lớn chỉ dẫn theo vài tia hoa văn giống nhau nhan sắc, tuy không rõ ràng cũng vô pháp bỏ qua. Thực mau, mọi người đều chậm rãi phản ứng lại đây, sắc mặt biến khó coi lên, khi đó tang thi tiến hóa phương thức. Liệu ý chỉ cần bọn họ minh bạch, mục đích của chính mình cũng liền đạt tới. Thiên đã dần dần đen xuống dưới, xe khai ở không người. Bốn phía mọc đầy cây cối hoang dã thượng, trên mặt đất có nhánh cây hắc ám hình chiếu. Cứ việc không phải ảo giác, nhưng vẫn là có chút làm người thấm đến hoảng, cảnh giác chú ý liền sợ có tang thi động vật một loại xuất hiện. Liệu ý nhàm chán ngáp một cái, từ không gian trung lấy ra một quyển thế giới du lịch phong cảnh danh thắng lục nhìn, tang thi động vật lại không phải cải trắng, hiện tại mới năm thứ nhất, sao có thể mỗi lần ra tới đều sẽ gặp được. Đương nhiên lời này hiện tại nói không đúng, trừ bỏ liệu ý trong không gian, mới mẹ cải trắng bên ngoài thật đúng là không có, so tang thi động vật hiếm thấy. Trung tiếu cùng cái kia bộ đội đặc chủng linh vật Thái Bảo, ở ngắn ngủn một hồi công phu đã phát triển ra cách mạng hữu nghị. Trung tiếu hướng Thái Bảo miêu tả liệu ý thần kỳ không gian trung mang mỹ thực, hai người cùng nhau kêu gào đã đói bụng. Chỉ là cùng nhau ngẩng đầu nhìn chăm chỉ dụng công liệu ý, không khỏi đều, cảm khái có không gian chỗ tốt thật nhiều, muốn mang cái gì mang cái gì. Đương trung tiếu nhìn đến thư danh thời điểm, trừ trừ khóe miệng, chậm rãi độ đến bên người nàng. Cái kia liệu ý a, này mặt trên địa phương chúng ta cũng đi không được, đi bên trong không chừng đều nguy cơ thật mạnh đâu. Chúng ta làm điểm có ý nghĩa bái, tỉ như nói ăn cơm gì đó, không mở ra ăn chút đồ ăn vặt cũng không thành vấn đề a. Này đó địa phương có lẽ ta nhìn không tới, ngươi cũng nhìn không tới, nhưng về sau luôn là sẽ có người nhìn đến. Hơn nữa, liệu ý mới vừa nói xong này một câu liền dừng lại, cảm giác chính mình thật là miền thiếu, nói cái gì không tốt. Còn hảo trung tiếu trời sinh lạc quan phái cũng không chú ý, tiếp tục chơi bảo bán manh, xem liệu ý một trận nổi ra gà. Liệu ý đá hắn một chân cười mắng, hiện tại còn chưa tới ăn cơm thời gian đâu, lăn trở về đi thôi. Hoặc là đi hỏi đội trưởng. Trung tiếu nhìn mắt tiếp tục dụng công liệu ý, ngắm ngắm khóe mắt đều không quét cho hắn đội trưởng, ủy khuất về tới Thái Bảo bên người, hai người cùng nhau nước mắt lưng tròng, như vậy xem liệu ý mày vừa kéo. An Hành bằng vào kỹ càng tỉ mỉ bản đồ cùng liệu ý hàng chí, bọn họ tinh thần lực ra xét chuẩn bị tìm một cái trống trải địa phương quá một đêm. Chỉ là khoảng cách nơi này còn có đại khái một giờ lộ trình. Mùa thu trời tối cũng mau, không đến một hồi trình nặc, chỉ có thể đem đèn xe mở ra mới không đến nỗi khai sai phương hướng, dọc theo đường đi trừ bỏ mấy cái lạc đơn tang thi liền không có gì nguy hiểm, thực mau liền đến mục đích địa. Nơi này quả nhiên là cực kỳ trống trải, ba mặt đều thật bình thản, có động tĩnh gì sâu thật dễ dàng là có thể chú ý tới, đối phó tang thi dễ lui dễ công. Chỉ là bên trái nơi xa có một tảng lớn đồng ruộng, bất quá bởi vì thời gian dài không ai xử lý, bên trong đã trường ra cao cao cỏ dại, cùng thu hoạch cùng nhau khô vàng, có vẻ có chút hiu quạnh. Giống nhau tang thi là không có thị lực, cho nên vài người thật mau tìm rất nhiều khô nhánh cây giá nổi lên đống lửa, còn thả rất nhiều ở một bên dự phòng. Mà thời gian hoa còn không đến 15 phút, liệu ý trong lòng cảm thán, đây là nhân dân lực lượng A, liền tìm cái địa phương quan sát kia phiến hoang vu đồng ruộng. Tô Hạ cùng Tưởng Linh Phong ở đống lửa bên hỗ trợ, thỉnh thoảng ném một ít nhánh cây bỏ vào đi, Lý Nhân ngồi ở một bên nhìn minh minh diệt diệt ánh lửa không biết suy nghĩ cái gì. Liệu ánh quay đầu khắp nơi đều tìm kiếm một chút, rốt cuộc phát hiện đứng ở trên một cục đá lớn liệu ý. Ý ý, ngươi đứng ở nơi đó làm gì đâu? Nhanh, lên lại đây. Liệu ánh hướng nàng gọi vào. Liệu ý quay đầu liền nhìn đến liệu ánh ngồi xổm đống lửa bên cạnh hướng nàng vẫy tay. Ánh lửa chiếu nàng trên má tươi cười nhiều vài phần sáng giỏi, có vẻ tươi đẹp không thôi. Liệu ý trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ ấm áp cảm giác, giống như nơi xa kia không ngừng nhảy lên ánh lửa mang theo nó nhiệt độ vẫn luôn ức đến nàng trong lòng, nàng tâm đột nhiên mềm mại lên, bước chân cũng bắt đầu hướng liệu ánh phương hướng đi qua đi. Liệu ý ngồi vào nàng bên người, xem mọi người đều đã làm cho không sai biệt lắm, bắt đầu từ trong không gian lấy ra tiền lợi. Kia nửa tháng Lâm Dì chuẩn bị rất nhiều, đặc biệt là liệu ý đi trước một ngày, quả thực là không ngủ không nghỉ ngốc tại phòng bếp. Mà lúc ấy liệu ý, trong không gian sở hữu diệt đồ ăn chữ hàng thế nhưng đều dùng xong rồi, đổi lấy chính là 10 cái người đều có thể ăn 3 tháng đồ ăn, còn không tính bánh mì bánh kem một loại. Tô Hạ nguyên bản còn tưởng cự tuyệt liệu ý cung cấp đồ ăn, chính là nàng nhìn đến liệu ý lấy ra tới tiền lợi hộp, nghe kia nồng đậm mùi hương. Kia cự tuyệt nói như thế nào cũng nói không nên lời. Đó là thịt kho tàu, cải trắng còn có cà rốt, nàng lập tức liền phân biệt ra tới. Này đó ở bình thường là lại bình thường bất quá đồ vật, khả năng còn chướng mắt. nhưng là hiện tại nàng đột nhiên liền có loại muốn khóc cảm giác. Nàng có bao nhiêu lâu không ăn đến quá cơm, đem bánh nén khô thả lại trong không gian, trong miệng không ngừng phân bố nước bọt, đôi tay đều có chút run rẩy tiếp nhận Liễu Ý đưa cho nàng hộp cơm. Không phải Liễu Ý hảo tâm, khẳng định không thể làm nhân gia nhìn bọn họ ăn, nhân tâm thứ này khó nhất chắc. Hơn nữa, nếu tính toán mang lên người này, nàng liền phải làm nàng không rời đi bọn họ, đối bọn họ sinh không ra phản bội cảm xúc. Nàng tổng không thể liền đem người bạch bạch đưa tới Bắc Kinh, cái gì chỗ tốt đều không có đi. Tô Hạ ngượng ngùng nhìn người khác che giấu chính mình thất thố, kết quả nàng phát hiện là nàng nghĩ nhiều. So nàng càng nghiêm trọng nhiều đi, nếu không phải sợ nguy hiểm không dám gọi ra tới, nàng có lẽ đều có thể nghe được sói chu. Ai, Thái Bảo Bảo, ta biết ngươi luôn luôn không thích cà rốt, tới, không cần khách khí, ca giúp ngươi ăn. Cuồn cuộn, kia đều là 800 năm trước sự, trừ bỏ thịt người, ta cái gì không ăn qua. Ta nói cho ngươi à Tam, không chuẩn khải coi ta bữa tối, ngươi đây là phá hư nội bộ đoàn kết, sẽ khiến cho đấu tranh giai cấp. Nào có như vậy nghiêm trọng, hảo hảo, ta không, kẹp cà rốt là được. Ốc ốc, ta thịt kho tàu, chết a Tam, ngươi không phải muốn kẹp cà rốt sao? Làm gì đoạt ta thịt kho tàu, hắc hắc, ca đây là Dương Đông kích Tây ngươi hiểu hay không? Như vậy nhiều năm binh thật là bạch đương, còn có, nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta a Tam. Úc, làm gì đá ta a? Kết quả vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện sói chu, hơn nữa đủ loại kiểu dáng, không ngừng một đôi. Nghe những lời này, Tô Hạ từng ngụm hướng trong miệng bái cơm, cổ khởi khóe miệng, cũng không thể che giấu nàng trong lòng nồng đậm vui sướng, hẳn là vui sướng còn có cảm động không sai đi. Đây là nàng ở mặt thế lúc sau trước nay đều không có gặp được quá, trải qua quá, nằm mơ cũng không có nghĩ tới đồi ngủ. Nàng đột nhiên cảm thấy, tuy rằng không có gia nhập bọn họ, nhưng lúc này nhất định cũng là nàng đời này may mắn nhất một khắc. Trời cao đem nàng dĩ vãng sở chịu cực khổ dùng phương thức này bồi thường nàng, nàng muốn cùng bọn họ cùng nhau. Liệu ý nhìn đến Tô Hạ như thế, nào cũng giấu không được khóe miệng, chỉ cần tâm động liền hảo, về sau ngươi coi như bán mình cho ta đi. Liệu ý khóe miệng hơi hơi gợi lên, cầm lấy hộp cơm bắt đầu ăn cơm. Tô Hạ đột nhiên đánh cái hắt xì, cảm thấy có chút lạnh, lại hướng đống lửa chỗ nhích lại gần. Trong đội ngũ chỉ có 4 cái nữ, ở gác đêm phương diện đương nhiên được đến tốt nhất đãi ngộ, chỉ là mấy ngày nay nghỉ ngơi quá mức, Liệu ý không có một chút muốn ngủ ý tưởng. Cầm một cây nhánh cây ngồi ở đống lửa bên cạnh đem hỏa, chọn càng vượng một chút, đống lửa phát ra bùm bùm thanh âm. Bởi vì mỗi người cảnh giác đều rất tốt, chỉ là vì dự phòng đột phát tình huống muốn bảo trì tinh lực, cho nên gác đêm chỉ có 2 người, đến lúc đó nã một phát súng toàn bộ đều tỉnh, một chút cũng không cần lo lắng an toàn vấn đề. Liệu ý ngẩng đầu, không trung hiếm thấy có vô số viên ngôi sao, quả nhiên là bởi vì thoát ly công nghiệp hóa xã hội nguyên nhân sao. Liệu ý cầm kia căn nhánh cây trên mặt đất không ngừng họa, chỉ là cảm thấy, này thổ địa thật sự ngạnh, phát ra thanh âm có chút trói tai, phủi đi không vài cái liền dừng lại. Bắt đầu chú ý bốn phía tình huống, vừa chuyển đầu liền nhìn đến một chương phóng đại mặt ở nàng trước mặt. Hách, Hàng Chí, ngươi đại buổi tối không ngủ được chạy xuống tới làm gì? Liệu ý cảm thấy nàng thiệt tình đã chịu kinh hách, liền tim đập đều nhanh vài phần, nàng nhìn xem bên cạnh xe, kia nói là nàng quá chuyên tâm cho nên không nghe được thanh âm. Ha ha, ngươi là ở sợ hãi sao? Thật khó. Đến, ta còn tưởng rằng ngươi vẫn luôn là Thái Sơn áp đỉnh đều bất biến sắc. Hàng Chí ở bên người nàng ngồi xuống. Hắn bởi vì phía trước Liệu ý, giấu giếm tinh thần lực sự còn ở vẫn luôn chờ nàng giải thích, kết quả nhân ra căn bản không có đem hắn để ở trong lòng, thật là làm hắn không vui. Hắn nhìn về phía không đến một hồi liền khôi phục bình tĩnh Liệu ý, nghĩ thầm, nếu là làm cặp kia trong mắt vì hắn lộ ra điên cuồng thần sắc, nhất định sẽ thật xinh đẹp. Liệu ý không để ý đến Hàng Chí, lo chính mình phát ngốc, muốn hay không xem quyển sách đâu. Dù sao bên cạnh còn có một cái tinh thần lực giả, chỉ là Liệu ý nhớ tới từ trong nhà lấy tới mấy quyển thư, hậu hắc học, quân sự lý luận cơ sở thần mã, những cái đó thư cũng thật nhàm chán a, lộc cộc ở cơ hồ, không người không gió vẫn là đối mặt hai cái nhanh nhạy tinh thần lực dị năng giả, thanh âm này đi theo bọn họ bên tai vang lên không sai biệt lắm. Liệu ý cùng Hàng Chí hai người chiều một phương hướng nhìn lại, sau đó đối thượng một đôi màu đỏ đôi mắt, còn có thể nhìn ra một ít nó sinh thời bộ dáng, là một con tang thi quả đen. Ở ánh lửa chiếu dọi xuống, cặp mắt kia thế nhưng đối với bọn họ lóe quỷ dị quang mang, rõ ràng là nhìn đến bọn họ. Lần này Hàn Chí động tác so Liễu Ý mau, không đợi Liễu Ý động thủ, đã có một quả phi đao hướng về phía Tang Thi quả đem bay qua đi, chỉ là Liễu Ý vẫn là không có thả lỏng, Tang Thi điệu đàn chi gian giống như có cái gì đặc thù cảm ứng, hơn nữa ở như vậy hắc ám hoàng, cảnh hạ khẳng định sẽ có chút khó khăn. Chỉ là, Liễu Ý nhìn ngã trên mặt đất Tang Thi điểu, không nghĩ tới hắn vẫn là tay súng thiền xạ một loại nhân vật. Ngồi ở một bên Trình Nặc đã sớm phát hiện bọn họ động tác, hắn có thể làm, bất quá là tận lực không phát ra âm thanh mà thôi. Tang Thi điểu thính lực muốn so Tang Thi cao hơn không ít, lại còn có thị lực, càng quan trọng là, Liễu Ý trước nay không nghe nói qua Tang Thi điểu là đơn độc xuất hiện. Như vậy này liền đại biểu, tại đây chỉ Tang Thi quả đen mặt sau, có lẽ còn sẽ thành công đàn Tang Thi điểu hướng bên này bay tới, càng đáng sợ chính là, chỉ cần chúng nó phát hiện ngươi, quả thực là liều mạng tồn tại. Không kịp lộng rập tắt lửa đôi, ba người lập tức đứng lên hướng hai chiếc xe thiết giáp mặt trên đi đến, Liễu Ý mở ra thùng xe môn, chỉ là nhẹ nhàng gõ gõ xe duyên, vài người liền toàn bộ bị bừng tỉnh. So cái an tĩnh thủ thế, vài người đều tỏ vẻ minh bạch, chỉ có Tô Hà còn ở ngủ, Trung Tiếu nguyên bản liền ngồi ở Tô Hà bên cạnh, lúc này phục đến nàng mặt sau, dùng tay bưng kín nàng miệng. Tô Hà lập tức bị bừng tỉnh hoảng loạn nhìn về phía trước mắt, chỉ là còn không có cái gì động tác liền thấy trước mặt Liễu Ý, so cái an tĩnh thủ thế, nàng gật gật đầu đại biểu minh bạch, Trung Tiếu lập tức buông ra nàng. Này chiếc xe thượng chỉ có 6 cá nhân, Liễu Ý dùng thủ thế làm đại gia toàn bộ đến mặt khác một chiếc trên xe đi, không hỏi vì cái gì, vài người sôi nổi làm theo. Mặt khác một chiếc trên xe người đã toàn bộ tỉnh, còn cho bọn hắn lưu ra không vị. Chỉ là 18 cá nhân ngốc tại một chiếc trong xe có vẻ có chút tệ, nhưng đại gia vẫn là phi thường an tĩnh. An Hành hỏi Giang Đình, người ẩn thân dị năng bao ở này chiếc xe thiết giáp có thể duy trì bao lâu? Không có đi hỏi vì cái gì, Giang Đình thật mau trả lời, 4 cái giờ không có vấn đề, 4 cái giờ lúc sau, chỉ sợ sẽ bị phát hiện. An Hành gật đầu, nhìn thời gian, hiện tại là dạng sáng 2 điểm, 4 cái giờ lúc sau hẳn là đã. Trời đã sáng, như vậy hiện tại vất vả ngươi, mà làm xong này hết thảy, khoảng cách vừa mới Hàn Chí giết chết Tang Thi điểu bất quá 3 phút mà thôi. Nghe xong An Hành nói, Giang Đình gật gật đầu, dùng dị năng đem chỉnh chiếc xe thiết giáp vây quanh, từ bên trong xem, bọn họ phát hiện không được cái gì, nhưng nếu từ bên ngoài xem liền sẽ nhìn đến một chiếc xe, tự thường đi xuống thẳng đến nhìn không thấy. Hiện tại bên trong phi thường an tĩnh, vài người toàn bộ ngồi xong, tưởng ra thành cùng. Trung Tiếu còn có Hàn Chí, phân biệt ngồi xuống Tưởng Linh Phong cùng Tô Hạ còn có Liễu Ánh bên cạnh, tùy thời sợ chờ Hà Tang Thi điểu tới lúc sau dọa đến các nàng. Vốn dĩ Hàn Chí nghĩ đến Liễu Ý bên người, nhưng là bị nàng cấp cự tuyệt, tưởng tượng đến vừa rồi Liễu Ý bộ dáng, cũng không bắt buộc. Tô Hạ đám người không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng là xem không khí nghiêm túc cũng không dám hỏi cái gì, chỉ có thể bảo trì im miệng không nói. Nhưng là bọn họ thật mau liền đều biết là vì cái gì mà kia mấy nữ sinh miệng đã bị bưng kín, các nàng cũng thật nghe lời không có giãy rùa. Thái Bảo Bảo còn tưởng đối hắn hiện tại áo cơm cha mẹ nóng lòng muốn thử, chỉ là bị Liễu Ý chăm chú vào trên chỗ ngồi không dám nhúc nhích. Mà Liễu Ý nhìn mọi người nghiêm túc lại giống như không phải rất coi trọng bộ dáng, trong lòng có chút bất đắc dĩ, quả nhiên không phải tận mắt nhìn thấy liền sẽ không tin tưởng Tang Thi điều đáng sợ. Mà giờ phút này ào ào cánh thành phiến phi động thanh âm vang ở mọi người bên tai, sắc trời có chút u ám, thỉnh thoảng có một sợi cho đen mây mù thổi qua, đêm ban đầu còn có thể nhìn, đến mấy viên sao trời còn có ánh trăng che một chút không thấy tung tích, toàn bộ mặt đất cũng lập tức có vẻ càng vì tối tăm. Nghe càng ngày càng nhiều lộc cộc Liễu Ý yên lặng tính điệu đàn khi nào sẽ toàn bộ qua đi, số lượng lại sẽ có bao nhiêu. Ở Liễu Ý trong lòng, Tang Thi điệu đàn tuyệt đối là so tam giai Tang Thi còn muốn khủng bố đồ vật. Có lẽ về sau, mỗi người đều sẽ như vậy tưởng. Tam giai Tang Thi ít nhất sẽ không ở ngắn ngủn một giờ nội, làm một cái loại nhỏ người sống sót căn cứ trở thành tử thành, không một may mắn thoát khỏi, điệu đàn là có thể làm được, trừ phi ngươi tàn thật sự là hảo. Cảm tạ Trung Quốc loài chim động vật bảo hộ không bằng nước ngoài thần trọng, chỉ cần không phải quốc gia cấp chân quý giống loài, chính phủ giống nhau không quá sẽ quản ngươi như thế nào đối đãi chúng nó. Cho nên số lượng thượng tuy rằng cũng không ít, nhưng đại quy mô Tang Thi điệu đàn cũng không nhiều thấy, cũng nghiêm khắc tuân thủ khí hậu thay đổi, sẽ tiến hành di chuyển, tương đối hảo phỏng chừng chúng nó quy luật. Ngắn ngủn một hồi công phu, Tang Thi điệu cánh huy động ào ào thanh đã càng ngày càng nhiều. chỉ là chúng nó không có giống Liễu ý tưởng như vậy, trực tiếp từ bọn họ đỉnh đầu bay qua đi, mà là ở chỗ này một khối to đất chống thường dừng lại xuống dưới. Liễu ý nhíu mày, chẳng lẽ chúng nó còn muốn ở chỗ này quá cả đêm, vẫn là bị An Hành miệng quạ đen cấp nói chúng rồi, trách không được hắn muốn hỏi Giang Đình có thể duy trì bao lâu. Bởi vì thùng xe môn cùng cửa sổ toàn bộ đều gắt gao đóng lại, mà mọi người lại không có bật đèn, cứ việc là dựa vào ở đống lửa bên cạnh. Nhưng tức khắc tầm nhìn cũng là đen nhánh một mảnh, thích ứng một đoạn thời gian mới có thể mơ mơ hồ hồ thấy rõ ràng bóng người, mỗi người đều thật an tĩnh ngồi ở chỗ kia. Ở chỗ này nhất yêu cầu trọng điểm chiếu cố chính là Tô Hạ, cho dù nàng thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng vẫn là muốn để ngừa vạn nhất. Vạn nhất có đột phát tình huống nhịn không được kêu lên hết thảy đều uổng phí. Liệu ý Liệu Ánh phía trước cũng tiếp thu quá một ít hệ thống huấn luyện, nhưng không nghiêm cẩn, còn có Tưởng Linh Phong cũng chỉ là so các nàng tốt hơn một chút. Hàng Chỉ theo Liệu ý biết là quân doanh phao đại. Những người khác, Liệu ý tưởng, bọn họ liền tính là 3 ngày 3 đêm không ăn không uống, ở trải rộng nguy hiểm còn có con mũi dừng cây phục kích cũng không có. Vấn đề, cái này chỉ là ngốc tại thùng xe bất động càng thêm không hề lời nói hạ. Cho nên, giống như hết thảy đều không có vấn đề, chúng nó liền sẽ không bị phát hiện. Nhưng hiện tại Liễu ý không xác định, nếu những cái đó loài chim tính toán ở chỗ này ngốc đến hừng đông, khó bảo toàn Tô Hạ, Liễu Ánh, còn có Tưởng Linh Phong các nàng sẽ nhịn không được. Trước đó, bởi vì bọn họ cũng chưa gặp qua điệu đàn khủng bố, khả năng sẽ không thật sự để ở trong lòng. Đó là chân chính phiến giáp không lưu. Bất quá nàng nhìn đến mấy nữ sinh đều bị gắt gao che miệng lại, hơn nữa cũng thật nghe lời giống nhau vẫn không nhúc nhích, tự giễu cười, như thế nào lại theo bản năng đi so, bọn họ cùng kiếp trước những người đó nhưng không giống nhau, có lẽ là, bởi vì đã từng đồng đội từng bước rời đi làm nàng nhịn không được nghĩ nhiều, tổng cho rằng muốn chết vài người mới là bình thường. Liệu ý suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng từ vừa rồi đến bây giờ cũng không có phát ra một tia thanh âm, làm mấy cái sợ nàng chuyện xấu người cũng yên tâm tới. Liệu ý cũng không biết từ biệt người nghĩ như thế nào, chỉ là cảm thấy nàng so An Hành tưởng còn muốn nhiều giống nhau, chẳng lẽ cũng mang thêm lão mụ tử thuộc tính, không khỏi một chút bắt đầu toàn tâm toàn ý chú ý bên ngoài tình huống. Kỳ thật bên ngoài tình huống so Liệu ý tưởng muốn hảo rất nhiều, nàng luôn là thích hướng nhất hư địa phương suy xét. Bên ngoài chỉ có bộ phận loài chim ở chỗ này dừng lại, mặt khác phần lớn từ mọi người đỉnh đầu ào ào bay qua đi, thực mau không thấy tung tích. Nàng buông ra ý niệm quan sát, chỉ là đã nhận ra mặt khác một cổ so nàng nhược thượng rất nhiều tinh thần lực, hẳn là Hàng Chí không sai. Hàng Chí tinh thần lực không có Liệu ý tu luyện lâu, tuy rằng hắn thật thông minh, nhưng loại đồ vật này không phải thông minh là có thể tìm được phương pháp, chỉ sợ hắn cũng sẽ không xem có bao nhiêu rõ ràng. Liệu ý biểu môi, thật cẩn thận sai khai hắn, chậm rãi bao trùm chung quanh 20 mề phạm vi. Thật mau, không cần bằng vào cháy quang, bên ngoài tình cảnh cũng có thể xuất hiện ở Liễu ý trước mắt, liền nàng vừa mới nàng trên mặt đất hoa dấu vết cũng dành mạch. Cẩn thận quan sát hạ đại khái có 100 nhiều chỉ điểu ngừng ở bên ngoài, Liễu ý tưởng, nếu không phải chúng nó quá khó xác còn thích liều mạng, cũng không cần như vậy phiền toái. Bọn họ cũng không phải đối phó bất quá tới, chỉ là vẫn là cảm thấy có thể tránh cho liền tránh cho. Chỉ là, Liễu ý nhìn những cái đó loài chim, mày vừa kéo, liền tính nàng ánh mắt lại không tốt, cũng có thể nhìn ra này điểu đều không phải toàn ra, hơn nữa rất nhiều so vừa rồi nhìn đến kia chỉ quả đen đại ra gấp đôi có thừa. Nàng nhìn đến dừng lại trên mặt đất một con tang thi điểu mở ra nó cánh, giống mở ra một phen cây quạt, Liễu ý nhìn kia to rộng cánh trung gian mấy cái huyết động mặt. Nơi này như thế nào sẽ xuất hiện rơi hút máu, vẫn là biến thành tang thi rơi hút máu, chẳng lẽ là nàng hiểu được quá ít, Trung Quốc thành đô còn có này ngoạn ý tại đây địa giới. Tang thi điểu bắt đầu, trên mặt đất còn có mặt khác một chiếc thùng xe mặt trên dừng lại, Liệu ý rõ ràng cảm giác đến, bọn họ này chiếc xe xương mặt trên cũng ngừng không ít. Từ bên ngoài nhìn lại, giống như là lăng không đứng giống nhau, chỉ là chúng nó biểu hiện giống như không có sinh thời thông minh, một chút cũng không vì chính mình vì cái gì treo ở giữa không trung mà tò mò. Liệu ý trọng điểm chú ý thùng xe thượng mấy chỉ, thấy được chúng nó sung huyết phím hồng. Đôi mắt còn có tàn lưu ở mõm biên một ít thịt nát, thấy chúng nó chỉ là ở trải vuốt đã dư lại không mấy cây lông chim, khóe miệng trừ trừ liền không hề trọng điểm chú ý. Hơn nữa đại bộ phần tang thi điểu đều ngốc tại rời xa đống lửa một bên, hiển nhiên có chút sợ hỏa, thật là chỉ sửa lại không ăn trùng thiên tính. gần 20 cá nhân ngốc tại trong xe, liền tính này thùng xe lại đại, cũng sẽ có vẻ có chút nặng nề, lại còn có muốn vẫn duy trì một cái tư thế bất động, không thể nói chuyện. Tô Hà cảm thấy nàng hô ở Trung Tiếu trong tay hơi thở đều là ướt nóng, ngắn ngủn một hồi công phu, liền bởi vì cực độ khẩn trương đã đổ mồ hôi. Quan trọng nhất chính là, nàng đêm qua không có tham gia quá hội nghị, bởi vì lúc ấy không ai muốn mang lên nàng, không biết có tăng thi điểu lần này sự. Cho nên nghe được bên ngoài giống điểu lại không phải thanh âm, cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng là hiện tại vừa thấy đại gia như lâm đại địch bộ dáng, không rõ cũng biết sự tình có chút nghiêm trọng. Chỉ là bộ dáng này là ở là khó chịu, liền kéo kéo Trung Tiếu góc áo, chỉ hắn tay, tỏ vẻ chính mình sẽ không gọi bậy, buông ra chính mình. Trung Tiếu dương mắt nhìn ngoan ngoãn Tưởng Linh Phong cùng bất động Liễu Ánh, lắc lắc đầu, tỏ vẻ sẽ không buông ra, nhưng vẫn là thả lỏng một ít. Tuy rằng không buông ra, nhưng Tô Hạ vẫn là cảm thấy dễ chịu rất nhiều, nàng nhìn xem giống như trừ bỏ Liễu Ý cùng Lý Nhân, dư lại hai nữ sinh cùng nàng giống nhau. Cảm thấy Trung Tiếu nghiêm túc cùng ngồi, nghiêm chỉnh, liền cảm thấy vừa rồi chính mình liền tính lại khó chịu cũng nên chịu đựng, bằng không vạn nhất lưu lại hư ấn tượng liền không hảo. Kỳ thật là nàng suy nghĩ nhiều, Trung Tiếu hiện tại chỉ lo chú ý bên ngoài tình huống, đến nỗi Tô Hạ, chỉ cần nàng một kêu ra tới, là có thể lập tức cho nàng ấn trở về. Liệu ý tiếp tục chú ý bên ngoài, chỉ hy vọng như vậy Thái Bình đi xuống, nhưng là thật mau, mặt khác một chiếc xe rõ ràng là hấp dẫn tăng thi điệu lực chú ý. Cạc cạc bén nhọn, tiếng kêu vang lên, đều ào ào xôn xao bay qua đi, Liệu ý mày vừa kéo, nàng cho rằng chúng nó chỉ biết lọc cọc đâu. Tăng thi điểu gắt gao đinh ở thùng xe thượng. Hiện tại chỉnh chiếc xe đã định rậm rạp, bên ngoài tăng thi điểu còn không ngừng hướng bên trong tể, rất có đem nó toàn bộ bao trùm tư thế. Đáng thương Tô Hạ vừa mới hô hấp đến bên ngoài không khí không bao lâu, còn ở thật cẩn thận điều chỉnh, lại lập tức bị gắt gao đè lại, nàng không khỏi mắt trợn trắng, nàng còn không có tới, kịp kêu ra tới đâu. Liệu ý đây cũng là lần đầu tiên trực diện tăng thi điểu rốt cuộc năng lực. Chiếc xe kia bên trong cùng vốn là không ai, chỉ có mấy cái đội viên quân dụng cứu sống bao, bọn họ vừa rồi ra tới đã đem sau thùng xe môn đóng lại. Không biết chúng nó như thế nào chú ý thường, bất quá nàng tin tưởng chúng nó phi không đi vào. Nhưng là lệnh người khó có thể tin một màn xuất hiện, cái kia xe thiết giáp bên ngoài cứng rắn, có thể thừa nhận 1000 kg va chạm bất biến hình sắc lá thế. Nhưng vài cái bị vẽ ra một đạo nhợt nhạt dấu vết. Mà trên xe biên tay vịn ở ngắn ngủn nửa giờ nội đã sắp bị kéo xuống, hiện tại mới là năm thứ nhất không sai đi, như vậy quỷ dị nhanh chóng tiến hóa là như thế nào xuất hiện. Nàng càng thêm cẩn thận chú ý, mới phát hiện chỉ là trong đó mấy chỉ có thể làm được, mà chúng nó chính là những cái đó tăng thi rơi hút máu, chúng nó điểu mỏm còn có móng vuốt là cốt chất hóa, này đại biểu cực kỳ cứng rắn, mà mặt khác tăng thi điểu cùng này so sánh kém quá. Xa, cùng vừa mới hàng chỉ đánh chết tăng thi quả đen không sai biệt lắm, nhưng cũng có cái này xu thế, mà chúng nó tiến hóa có lẽ toàn bộ từ này hai cái phương diện bắt đầu. Trên xe những người khác nhìn không tới, chỉ có thể nghe được bén nhọn giống như, miêu trảo chụp vào pha lê thường giống nhau chói tai thanh âm, còn có ẩm sắt thép rơi xuống đất thanh âm. Bên ngoài là một đám điểu, hiện tại ai đều biết, hiện tại đám kia điểu lợi hại đều ở phân giải bọn họ một khác chiếc xe, ai trong lòng đều có chút không bình tĩnh. Trung Tiếu cảm thấy Tô Hạ run rẩy, nhíu nhíu mày, mặt khác một bàn tay vỗ vỗ nàng bả vai tỏ vẻ trấn an. Đối với một nữ hài tử, hắn luôn luôn rất có kiên nhẫn. Cảm thấy Trung Tiếu trấn an Tô Hạ mặt, nàng chỉ là ở điều chỉnh vừa rồi một hơi không xuyển đi lên, chẳng lẽ hắn không cảm giác sao? Chỉ là lần đầu tiên cảm thấy mặt thế bên trong vô tư quan tâm, trong lòng không thể tránh khỏi xuất hiện một tia dòng nước ấm. Nương mỏng manh ánh sáng, An Hành nhìn xem đồng hồ đã qua đi một giờ, Ly Hận Đông còn có một đoạn thời gian. Một thanh âm vang lên khởi. Ở sở hữu tăng thi điểu siêng năng nỗ lực hạ, mấy phiến cửa sổ rốt cuộc bị đánh vỡ, sở hữu tăng thi điểu đều hướng bên trong phóng đi, trong lúc nhất thời ầm ĩ vô cùng. Mà bởi vì tăng thi điểu quá nhiều, vẫn là tụ tập lên đen nghìn nghịch một mảnh, xem không rõ lắm. Không sai, chính là đen nghìn nghịch một mảnh, chỉ cần là loài chim, biến thành tang thi lúc sau, liền tính ngươi sinh thời chết là chỉ bồ câu, trắng cũng sẽ cùng quả đen không sai biệt lắm. Làm không được quá nhiều chỉ có thể yên lặng ở nàng chính mình ngốc này, chiếc xe càng thêm cái tinh thần lực cái chắn để ngừa vạn nhất. Nàng tưởng, còn hảo bọn họ nhìn không thấy bên ngoài, Bằng không, bất luận kẻ nào 5 lần 7 lượt trực diện gặp được loại này, khiêu chiến tâm lý vấn đề cũng sẽ khẩn trương sợ hãi. Mà rất nhiều người giảm bớt khẩn trương sợ hãi là yêu cầu lập tức thư hoãn, có lẽ là không ngừng kể ra, có lẽ là lớn tiếng thét chói tai, dù sao không phải vẫn luôn trầm mặt ngốc. Nàng nhìn đột nhiên sắc mặt có chút trắng bệch Hàn Chí, đáy lòng có chút vui sướng khi người gặp họa, làm ngươi loạn xem, chịu đựng đi. Kỳ thật, nàng xem nhẹ, đối với những người này tới nói nhìn không thấy so xem thấy càng khó chịu. Ở một đoạn thời gian ầm ĩ lúc sau, tang thi điểu nhóm lại khôi phục phía trước sơ lông chim công tác. Liệu ánh dựa vào Hàn Chí đã mơ màng sắp ngủ, cái kia thô thần kinh xem liệu ý mày vừa kéo, nhưng thấy nàng an an tỉnh tỉnh cũng không phát ra âm thanh, cũng không vài người chú ý tới. Bất quá, liệu ý rõ ràng nhìn đến Hàn Chí run rẩy khóe miệng, trong lòng có chút đồng tình. Đống lửa đốt một đêm, chỉ mạo linh tinh ánh lửa, thiên cũng đã có điểm hơi lượng, mọi người xem gian đình căng đến có chút vất vả, toàn bộ đều đánh lên tinh thần. Suy suy, vài tiếng, tang thi điểu toàn bộ rầm một chút bay lên chiều phía nam bay đi, chẳng lẽ chúng nó thật sự chỉ là ở chỗ này qua đêm mà thôi. Thật mau một trận sương, khói bốc lên, đống lửa tắt, xoát xoát tiếng mưa rơi nhớ tới tứ diệt cuối cùng hỏa tinh, nguyên lai là trời mưa. Thật lâu sau, Trung Tiếu mới bung ra tre lại tô hạ miệng tay, ngoài cửa sổ tí tách lịch tiếng mưa rơi hình như là, đời này nghe qua nhất động lòng người giai điệu giống nhau vang ở tô hạ bên tai, đột nhiên làm nàng có loại thế giới thật tốt đẹp ảo giác. Liệu ý rõ ràng cảm ứng bên ngoài tang thi điệu đã toàn bộ đều bay đi, sạch sẽ liền một mảnh lông chim đều nhìn không thấy, hướng An Hành gật gật đầu. An Hành lại đợi một hồi, rốt cuộc mở miệng, có thể, Giang Đình, đem nó triệt rớt đi. Hơn nữa xem Giang Đình sắc mặt trắng bệch lung lay sắp đổ bộ dáng chỉ sợ, cũng kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Những lời này chính là đại biểu cho an toàn ý tứ, mọi người toàn bộ đều thư khẩu khí. Hu, ngạn chết ta, hiện tại có thể đi ra ngoài đi. Liệu ánh đầu tiên phản ứng lại đây, liệu ý cũng không biết khi nào tỉnh lại. Chỉ thấy liền chụp bay Hàn Chí tay bất mãn nói, Hàn Chí, ngươi tre như vậy khẩn làm gì, ta vừa rồi đều xuyễn bất quá đi lên. Hàn Chí hảo tính tình buông ra nàng, xem nàng đột phá tầng tầng trùng vây đẩy ra thùng xe dòng dõi một cái lao ra đi, liệu ý hắc tuyến, nếu hắn thật che như vậy khẩn, ngươi còn sẽ ngủ được. Hiện tại thiên đã có chút hơi sáng, chỉ là bởi vì trời mưa còn có vẻ có chút mông lung. Chỉ là tung tăng nhảy nhót liệu ánh vừa ra cửa xe không bao lâu liền cấm thanh, đại ra đi theo nàng phía sau, chỉ nhìn nàng run rẩy ngón tay chỉ vào. Mặt khác một chiếc xe thiết giáp, Đức Quảng nói, này thật sự chỉ là một đám điểu làm. Mọi người nhìn đến lúc sau cũng trầm mặt, bởi vì chiếc xe kia nhìn qua thật là có chút khủng bố. Toàn bộ xác ngoài một tầng màu trắng sơn đều đã bị quắc nhìn không ra tới, lại còn có che kín tinh mịn hoa ngân, lộ ra bên trong màu bạc kim loại. Này đó còn chỉ là nhất thiện dấu vết, còn có vài đạo là tương đối thâm hoa ngân, liếc mắt một cái là có thể thấy rõ ràng. Tại đây mặt trên có vẻ có chút nhìn thấy ghê người, thủy tinh công nghiệp cũng toàn bộ pha lê vỡ vụn, chỉnh khối rơi trên mặt đất. Nếu thật là một đám điểu làm, mỗi người sau lưng đều toát ra một cổ khí lạnh. Liệu ý đột nhiên phát hiện, bọn họ chịu kích thích rõ ràng là quá mức. Chỉ là bởi vì bọn họ cũng không rõ ràng, có lẽ cho rằng mỗi chỉ tăng thi điểu đều là như vậy khủng bố. Nhưng liệu ý nhìn như vậy tình cảnh tưởng rõ ràng so với bọn hắn nhiều một chút. Trên xe kia vài đạo khắc sâu hoa ngân còn có rơi trên mặt đất vòng bảo hộ, không biết vì sao, nàng lập tức liền nghĩ tới kia mấy chỉ rơi hút máu. Ở nàng trong ấn tượng, tang thi điểu móng vuốt cùng miệng tuy rằng tiến hóa, nhưng tuyệt đối không có như vậy bén nhọn có thể vẽ ra lớn như vậy lực. Hơn nữa loài chim tuy rằng có biến dị, nhưng là sẽ không tiến hóa. Chúng nó sợ làm người sợ hãi, bất quá là, hàng ngàn hàng vạn số lượng còn có kia có thể phi hành dễ dàng tập kích thân thể, mà thôi. Vài bước đi đến kia chiếc đã mình đầy thương tích xe thiết giáp trước mặt, không riêng. Bên ngoài chật vật, bên trong cũng đã bị làm cho không thành bộ dáng, liền ghế dựa bên trong bọt biển, cũng bị xả ra tới toàn bộ ngoài ra cũng nhìn không ra nguyên lai diện mạo. Hơn nữa dạng sáng liệu ý, gọi bọn hắn đi mặt khác một chiếc trong xe thời điểm chỉ là mang đi người. Trong xe hẳn là còn có 7 cái ba lô, nhưng là nhìn những cái đó đã bị xả xuất khẩu tử ba lô mặt, chẳng lẽ những cái đó, điểu nhìn đến ô tô tưởng đi vào dạo một vòng nguyên nhân là, nghe được đến đồ ăn hương vị, nhưng lại, thực mau bị nàng lật đổ. Bất quá hẳn là cảm tạ cặp sách hảo chất lượng, cũng không có cùng ghế dựa giống nhau. Lại nhìn kia đầy đất hỗn độn, Không sai, bởi vì trong bao mặt có thể ăn đồ vật bánh nén khô sái đầy đất, chocolate đóng gói vẫn là hoàn hảo, chỉ là khô bò đã toàn bộ đã không có, đi nơi nào có thể nghỉ, nước khoáng cũng đổ đầy đất, chẳng lẽ tang thi điểu còn kén ăn. Liễu Ý trong lòng có chút, nhưng vẫn là lấy ra một đôi tay bồ, bởi vì có không gian, nàng hiện tại đã có thể thực tự rác làm một ít việc, tỉ như hiện tại. Lên xe xương, đem trong bao mặt súng lục còn có băng đạn toàn bộ lấy ra, hơn nữa, chờ một chút còn phải nạp lại mấy phần. Khắp nơi nhìn nhìn đã không có muốn bắt, Liễu Ý lưu loát vỗ vỗ tay, nhảy xuống này chiếc xe, đội trưởng, ta đã lấy hảo, hiện tại xuất phát sao. An Hành dùng ánh mắt nhiều lần này chiếc rõ ràng không thể lại dùng xe, tỏ vẻ làm nàng ở lấy một chiếc xe ra tới, Liễu Ý trong lòng nôn ra máu, chính mình đã như vậy chịu thương chịu khó. Đội trưởng ngươi nói thêm câu nữa lời nói sẽ chết sao? Nhưng cũng lạnh lạnh nhìn hắn một cái, làm theo, nàng cũng không thích như vậy nhiều người ngốc tại một cái trong xe. Để lại kia chiếc gương cho binh sĩ xe thiết giáp, vài người không có dừng lại liền xuất phát. Liễu Ý dựa vào ghế dựa thượng nghĩ đến đám kia tang thi điểu trung rơi hút máu. Đời trước nàng chỉ là một cái bình thường dị năng giả, ngốc tại trong căn cứ đối với bên ngoài sự vĩnh viễn là nghe được so xem nhiều, có thể nói là kiến thức hạn hẹp. Nàng không biết rốt cuộc có hay không loại đồ vật này, chỉ là trong lòng có chút mạc danh bất an, nhưng là lại không thể nói tới vì cái gì. Có chút tâm phiền ý loạn, cảm thấy nên tìm chút sự tình tới làm, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ là từ không gian trung lấy ra mấy cái ba lô một lần nữa bắt đầu điền lương. Đúng rồi, Liễu Ánh chụp một chút đùi, hấp dẫn mọi người tầm mắt, chúng ta gặp gỡ tang thi điểu, kia chúng nó có thể hay không hướng Nam Dương căn cứ bay qua đi. Nếu là hướng Nam Dương căn cứ đi mà trong căn cứ có như vậy nhiều người, ngẫm lại đều sẽ phát sinh cái gì? Chính là nếu là hướng cái kia phương hướng qua đi, đêm qua kia phê cũng nên tới rồi, hiện tại thông chi cũng không kịp, cũng vô pháp thông chi. Tuy rằng những cái đó tang thi điểu số lượng đại khái có chỉ có mấy trăm chỉ, nhưng cho dù như vậy, đối không có chuẩn bị căn cứ cũng sẽ tạo thành thật lớn tổn thất. Liệu Ý tự hỏi một chút, trong tay động tác không ngừng, sau đó lắc đầu, sẽ không, những cái đó tang thi điểu phương hướng sẽ không trải qua Nam Dương căn cứ. Mấy ngày xuống dưới, vài người đối Liệu Ý năng lực vẫn là tương đối tin phục, nghe xong nàng lời nói đại đại thở vào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi. Chỉ là hôm nay buổi sáng lộ trình so sánh, với ngày hôm qua buổi chiều khó khăn rất nhiều, bất quá khai ngắn ngủn một khoảng cách, lại hoa gần ít nhất gấp đôi thời gian. Giống như vận may toàn bộ hôm nay dạng sáng gặp, được đám kia tang thi điểu lúc sau toàn bộ đều dùng xong rồi. Hiện tại đã gặp gỡ vài sóng tang thi, bất quá đều chỉ có 20-30 cái, tương đối dễ dàng đối phó. Hơn nữa chỉ cần cho phép, Liệu Ý đều sẽ không bỏ qua những cái đó tinh hạch, chỉ tiếc không có gặp được nhị giai, Liệu Ý đem những cái đó, đào ra màu trắng tinh hạch toàn bộ trang đến trong túi phóng tới ghế dựa một bên. Ý ý a, Liệu Ánh thật cẩn thận hỏi nàng, ngươi vì cái gì đối này đó tinh hạch như vậy chấp nhất? Liệu Ý kỳ quái nhìn nàng một cái, ngươi không biết, Hàn Chí trước kia không? Phải đã nói sao? Hàn Chí nói qua. Liệu Ánh ngẹn một chút, nàng rốt cục nhớ lại tới có một lần Hàn Chí là nói qua về tinh hạch tầm quan trọng ngôn luận, nhưng hắn không phải nói bậy sao? Hàn Chí từ nàng nhận thức khởi liền thích gạt người, chỉ là hiện tại, liền ý ý đều bị lừa, nhìn ánh mắt của nàng cũng không khỏi mang lên đồng tình. Liệu Ý cảm thấy Liệu Ánh tầm mắt, ngẩng đầu lên vừa thấy cặp kia thương hại nhìn đôi mắt của ngươi liền biết nàng suy nghĩ cái gì, không khỏi trừ trừ khóe miệng, ai nói cho ngươi Hàn Chí là đang lừa người? Hiện tại đến phiên Liệu Ánh há hốc mồm, chẳng lẽ Hàn Chí nói chính là thật sự, kia nàng vì cái gì không biết? Bất quá không biết liền hỏi là nàng tốt đẹp phẩm hạnh. Chỉ là còn chờ hỏi đi xuống, Liệu Ý liền tiếp tục mở miệng, cái này ba ba phía trước cùng ta nói rồi, nghiên cứu khoa học bộ đích xác phát hiện bên trong có đại lượng năng lượng, Hàn Chí ra hẳn là cũng giống nhau. Ngươi luôn luôn không chú ý này đó, nhưng lần này trở về có lẽ liền có thể nhìn đến tuyên bố thông chi, cho nên ta hiện tại ở kiếm khoản thu nhập thêm mà thôi. Liệu Ý tay vẫn là không ngừng hướng ba lô bên trong tắc đồ vật, làm lơ bị đả kích Liệu Ánh còn có bên cạnh bừng tỉnh đại ngộ đoàn người. Ngươi hiện tại ở kiếm khoản thu nhập thêm mà thôi. Xe lại một lần ngừng lại, Liệu Ý nhướng mày, nàng không nghe được có tang thi thanh âm a? Chẳng lẽ cùng ngày hôm qua nhìn đến tiếng hóa giống nhau? Chính là hiện thực nói cho chúng ta biết, cái loại này tang thi đứng ở ngoan ngoãn làm ngươi giết nhật tử là khả ngộ bất khả cầu. Nhảy xuống xe vài người thật mau trở lại, chỉ là ánh mắt có chút kỳ quái, ven đường thượng ngừng mấy chiếc đâm phiên xe, bất quá xem như vậy là cùng chúng ta ngày hôm qua giống nhau gặp tang thi điểu, chỉ là người toàn bộ đều đã chết, hơn nữa. Đi theo Trung Tiếu cùng nhau đi xuống, Tô Hạ không có tiếp tục đi xuống nói. Nếu là gặp tang thi điểu, Liệu Ý dùng ngón chân đầu tưởng đều biết nàng tiếp được đi nói là cái gì, chỉ cần là bị tang thi điểu ăn luôn người, trừ bỏ một bộ gồ ghề lồi lõm màu trắng khung xương còn có một bãi vết máu, liền tóc đều sẽ không dư lại. Liệu Ý đem mấy cái trang tốt ba lô ném tới không gian, trong lòng có chút phiền muộn, ngẩng đầu nhìn Hãn Nhiên tự đắc Hàng Chỉ ngồi ở nàng đối diện, thấy nàng xem qua đi mắt đào hoa còn chiều nàng cười một chút. Rốt cuộc là như thế nào bi thảm thờ ấu mới có thể dưỡng ra như vậy, biến thái tính cách. Ai, Lý Nhân, ngươi làm sao vậy? Đứng Tô Hà hỏi trong một góc Lý Nhân, kỳ thật như vậy nhiều người Liệu Ý thật đúng là không chú ý tới nàng, chỉ là hiện tại nhìn ngồi ở nhất trong một góc Lý, nhưng đích xác phát hiện nàng không thích hợp. Như vậy, hình như là phát sốt. Liệu Ý đi đến Lý Nhân bên người nhìn một chút, quả nhiên phát hiện không thích hợp, Lý Nhân làn da vẫn luôn thật trắng nõn, hơn nữa là cái loại này gần như trong suốt tái nhợt. Trừ bỏ ở huấn luyện trung sẽ ửng hồng, Liệu Ý vẫn là lần đầu tiên ở mặt khác thời điểm nhìn đến nàng bộ dáng này, tinh mịn mồ hôi không ngừng chiều nàng trên trán toát ra tới. Liệu Ánh lấy ra một khối khăn tay cho nàng lau, nhưng thật mau lại lần nữa vận khai. Liệu Ý nhìn đến Tô Hạ thấy lúc sau, mặt lộ vẻ kinh ngạc, lại có chút sợ hãi khủng hoảng bộ dáng. Liền hướng nàng hỏi, ngươi biết đây là có chuyện gì? Tô Hạ nhìn nàng, do dự mở miệng, ta ở trước kia phía trước đoàn xe gặp qua tình huống như vậy, cùng Lý Nhân giống nhau cũng là phát sốt, còn có toàn thân không ngừng đổ mồ hôi. Nhìn Lý Nhân, kia mảnh khảnh trên cổ tay toát ra gân xanh, nàng muốn lui về phía sau, nhưng nhìn ngồi xổm Lý Nhân bên người Liệu Ánh lại ngạnh sinh sinh dừng lại, nếu như vậy liền lui ra phía sau, nàng vĩnh viễn dung không tiến bọn họ, cứ việc này nhìn qua rất nguy hiểm. Liệu Ánh nắm lấy Lý Nhân run rẩy tay, quay đầu tới hỏi Tô Hạ, như vậy đoàn xe những người đó thế nào? Tô Hạ nhìn bọn họ muốn nói dục ngăn, không có mở miệng. Liệu Ý xem nàng bộ dáng, liền nói, không quan hệ, ngươi nói thẳng là được. Ta không biết bọn họ biến thành bộ dáng gì, bọn họ một phát thiêu ra mồ hôi, cái kia đoàn xe đội trưởng liền đem bọn họ cấp giết, nói là đã bị cảm nhiễm, không giết liền khả năng sẽ biến thành tang thi. Tô Hạ đơn giản ăn ngay nói thật, không có khả năng, Lý có thể hay không có thể sẽ cảm nhiễm. Liệu Ánh phản bác, đích xác, hiện tại trừ bỏ bị chảo bị cắn, không có khả năng sẽ cảm nhiễm, mà Lý, nhưng tại đây một ngày bên trong liền tang thi đều không có gần quá 10 mét trong vòng, như vậy Lý có thế. Liệu Ý quay đầu đối Liệu Ánh nói, hảo, không ai nói Lý nhưng cảm nhiễm. Ở các nàng nói chuyện thời điểm, An Hành đã tới rồi nơi này, bọn họ dị năng tổ bác sĩ kỳ thật chính là Lý nhưng, hiện tại nàng biến thành cái dạng này, vậy chỉ có làm bộ đội đặc chủng bọn họ tới. Cứ việc ai nấy đều thấy được tới Lý chính là phát sốt, nhưng vẫn là nhìn một cái hảo. Không nghĩ tới bộ đội đặc chủng bọn họ bác sĩ là, cái kia cùng Thái Bảo Bảo đoạt thực A-Tam, không phải Liệu Ý riêng phải nhớ kỹ hắn, mà là tên của hắn quá làm người ấn tượng khắc sâu. Lý Nhân rốt cuộc thế nào? Liệu Ánh nghe xong Tô Hạ nói trong lòng bất ổn, thấy hắn xem xong, lập tức hỏi ra tới. Nhìn dáng vẻ không phải cảm nhiễm, nàng trừ bỏ phát sốt nóng lên không có cái loại này ghê tởm tưởng phun bồ dáng. Hơn nữa, A Tam vén lên Lý Nhân mí mắt nhìn một chút, đồng tử cũng thật bình thường, không có khuếch tán dấu hiệu. Nhưng là vì bảo đảm an toàn, vẫn là đem nàng chói lại hảo. Liền tính là nói như vậy, vài người cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Liệu Ý ý thức ở trong không gian phiên nửa ngày, muốn tìm được một cây dây thừng. Ai biết Tô Hạ cầm một cây ra tới, xem nàng sắc mặt đỏ bừng bộ dáng hình như là có chút ngượng ngùng. Làm xong hết thảy lúc sau Tưởng Linh Phong còn có Liệu Ánh hai người ngồi ở Lý, nhưng cách đó không xa, đến lúc đó có cái gì không đối cũng có thể thật mau phát hiện. Liệu Ý tiếp tục dựa vào ghế trên không biết suy nghĩ cái gì, kỳ thật nàng không biết mỗi lần thật nghiêm túc ở tự hỏi vấn đề. Những người khác đều đương nàng đang ngẩn người. Cũng liền không ai quản nàng, tại đây loại nguy hiểm có nhàm chán thời điểm, có thể tìm được một sự kiện đi làm là cỡ nào không dễ dàng, cho dù kia chỉ là phát ngốc. A nha, ý ý, mau tới đây, Lý Nhân lại không thích hợp. Liệu Ánh bắt đầu kêu to ra tới, Liệu Ý lập tức đi qua đi. Nếu là Lý Nhân vừa rồi chính mình còn có thể nhẫn được không phát ra âm thanh, hiện tại đã bắt đầu có chút dãy rùa bồ dáng. Hơn nữa mồ hôi như hạt đậu bắt đầu rơi. xuống, không ngừng thủ đoạn, trên trán cũng toát ra gân xanh, hơn nữa thân thể lại cùng ghế dựa cùng nhau bị trói chặt, nhìn qua liền phi thường khó chịu. Liệu Ánh sờ sờ Lý Nhân mặt, ý, Lý Nhân lại năng rất nhiều, mau cho ta một lọ nước khoáng. Liệu Ý cho nàng cầm một lọ thủy, xem nàng ngã, vào khăn tay thượng cùng Tưởng Linh Phong cùng nhau cho nàng cùng nhau hạ nhiệt độ. A Tam cũng vẫn luôn không có rời đi, lập tức đi lên tới nhìn hạ Lý Nhân, ngay sau đó lắc đầu, đại biểu hắn cũng không biết vì cái gì. Liệu Ánh đá nàng, ngươi không phải bác sĩ sao? Liền này đều nhìn không ra tới. A Tam khóe miệng run rẩy, ta là bác sĩ lại không phải thần y. Tô Hạ đứng ở một bên, nhìn Lý Nhân thần sắc phức tạp, khóe miệng lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì. Liệu Ý cảm thấy xe lại ngừng lại, kỳ thật mỗi lần gặp gỡ một ít thiếu tang thi đều là trực tiếp giải quyết, Liệu Ý cũng không muốn vì mấy cái tinh hạch mà riêng rừng xe. Chỉ là hiện tại lại làm sao vậy? Bởi vì có máy liên lạc tồn tại, An Hành trực tiếp bắt đầu thuyết minh tình huống, dù sao hai chiếc xe thượng đều nghe thấy, không cần chạy tới chạy lui. Phía trước phát hiện một thôn trang, này không phải chính yếu, là thôn trang này không có xuất hiện một con tang thi liền có vẻ rất kỳ quái, cùng trong ấn tượng gặp được thôn trang thực tế tình huống kém quá nhiều, này đại biểu nơi này hoặc là không có tang thi, hoặc là thôn trang này thật quỷ dị. Đại gia phỏng đoán không thể nghi ngờ là đệ nhị loại, xác thật tình huống cũng là đệ nhị loại không sai, thôn trang này đích xác thực không thích hợp. Nếu là nói có vấn đề đường vòng là được, chỉ là không ai như vậy tưởng, càng không cần phải nói nguyên kế hoạch cũng là phải trải qua thôn này. Hiện tại Hàn Chí còn có La Huy đi vào trước tiến hành điều tra. Thực mau An Hành liền làm ra quyết định,